Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1481, chân đạo. Mạnh Hảo cùng lão già áo bào đen đều nắm quyền, đều thi triển sát thần. Một quyền cuối cùng trong thể tu tam quyền này, ngưng tụ diệt sinh chi niệm, cam nguyện xả thân nhập ma, cho đến hóa thành sát thiên ý, thành tựu diệt thần chi uy, trở thành sát thần. Mạnh Hảo boy vì ngưng tụ khí vận của Như Phong giới, lấy ý của nó dung ý trời, hóa thiên uy, thành tựu một quyền đỉnh phong trong cảnh giới tiên đế của tự thân. Còn lão già áo bào đen, sát thần quyền của lão dường như là đã trải qua huyết chiến vô cùng tận, ma luyện ra sát ý của tự thân, dường như đã chân chính giết qua thần linh vậy. Cho nên ngưng tụ hồn ý của tự mình, một quyền đánh xuống, đại địa sụp đổ, bầu trời gió nổi mây phun. Hai người thân ảnh như thiểm điện ầm ầm giữa thông đạo này, đầu nấm đấm cách không đụng nhau. Tiếng sấm chỉ trong một sát na đã long trời lở đất. Mạnh Hảo cùng lão già áo bào đen chỉ cách không đánh một quyền, còn chưa chân chính đụng chạm lẫn nhau, mà đã khiến cho lối đi này vỡ ra một phạm vi lớn, như bị một đôi bàn tay vô hình trực tiếp xé mở. Mạnh Hảo phun ra máu tươi, nhưng sát ý đã mãnh liệt, gầm nhẹ sải bước, chân chính đánh sáp lá cà cùng lão già áo bào đen kia. Sát thần đối kháng sát thần, rầm rầm rầm rầm, đại địa xung quanh hai người trực tiếp nổ tung, cả người Mạnh Hảo chấn động mạnh, máu tươi lần nữa phun ra. Hắn cảm nhận được một cỗ lực mạnh mẽ không cách nào hình dung, nhưng lại vô cùng quen thuộc phản chấn ra từ lão già áo bào đen. Theo tay phải của mình trực tiếp lan tràn toàn thân, dường như muốn khiến cho bản thân hắn sụp đổ tan rã, hoàn toàn bị phá hủy vậy. Hồn đăng thuộc cổ cảnh nhục thân trong hai mắt của Mạnh Hảo cấp tốc lóng lánh, tràn ra ánh sáng trắng lóe. Cảnh giới vĩnh hằng của hắn toàn lực triển khai, tu vi của hắn bạo phát toàn diện, chống cự cổ lực lượng sát thần này. Trong tiếng nổ vang, thất khiếu của Mạnh Hảo đều chảy máu, thân thể bị cú đánh mạnh mẽ này chợt thụt lùi, sau khi không ngừng lui về sau. Khi sắp dựa vào gần mật động thì Mạnh Hảo cố sức dừng phát lại. Còn lão già áo bào đen thì thân thể cũng chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể đặng đặng đặng lui về phía sau. Cho đến khi thối lui ra 7,8 bước, lão chợt ngẩng đầu, hai mắt bên trong hắc bào lộ ra tia sáng kỳ dị, thân thể như một mũi tên rời cung, bỗng nhiên lao ra, xuyên qua một đường quanh lối đi đang sụp đổ này. Trong chớp mắt đã đuổi theo Mạnh Hảo, đến sát gần khu vực mật động. Ánh mắt của lão thuần theo Mạnh Hảo, liếc nhìn một cách liền thấy mật động phía sau Mạnh Hảo, thấy được anh vũ cùng bì đống, lại thấy được khối băng màu máu. Ngươi quả nhiên là vì vật này. Lão già áo bào đen chậm rãi lên tiếng, tay áo vung lên, lập tức từ trong cổ tay áo có ánh sáng đỏ lóng lánh, dường như tạo thành một cái phù văn, muốn xuyên qua bên cạnh Mạnh Hảo. Mục tiêu chính là khối băng màu máu. Mạnh Hảo chợt ngẩng đầu, hô hấp dồn dập, trong mắt hàn mang lóng lánh, phất tay, yêu phong đệ bát cấm chợt triển khai. Khoảnh khắc lão già kia vọt tới, một chỉ đánh xuống, yêu phong đệ bát cấm hóa thành vô hình sợi tơ, lập tức quấn quanh lão già kia. Thân thể lão già này chợt dừng lại, sau đó toàn thân phồng mạnh lên, trong tiếng nổ ầm ầm, không ngờ cưỡng ép thoát khỏi cấm pháp. Gần như trong nháy mắt khi lão thoát khỏi, Mạnh Hảo bấm quyết thần thông đạo pháp, cản trở phù văn màu máu, khiến cho nó chưa kịp tới gần khối băng màu máu, liền trực tiếp tán loạn. Đạo phân chân giả, có hư vọng có chân lâm. Đạo của ta ở ngoài sơn hải, đạo trên đạo. Lão già áo bào đen ánh mắt nhoáng lên một cái, thanh âm thương tang truyền ra, tay phải trực tiếp vẽ ra một vòng tròn ở trước người. Trong vòng này dường như có phương viên, sau khi xuất hiện, một cỗ cảm giác hỗn độn thản nhiên sinh ra. Sự bài xích mãnh liệt lần nữa xuất hiện, từ trong vòng tròn này bay thẳng ra một đạo ánh sáng. Ánh sáng này màu tím, dường như có thể phá vạn pháp, bay thẳng tới Mạnh Hạo. Trong chớp mắt, nó liền đụng chạm cùng thần thông thuật pháp của Mạnh Hạo. Vô thanh vô tức, đạo pháp của Mạnh Hạo tiêu tán, mà ánh sáng màu tím này cũng nhanh chóng ảm đạm, nhưng không hề biến mất, mà cuối cùng hóa thành một bàn tay màu tím, bỗng nhiên nhấn một cái về phía Mạnh Hạo. Tiếng nổ vang truyền ra, Mạnh Hạo toàn lực chống cự, vẫn như cũ máu tươi phun ra, thân thể lần nữa thụt lùi. Trong mật động phía sau hắn, thời khắc này khối băng màu máu kia bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ. Mơ hồ có tiếng gầm thét từ bên trong truyền ra, ẩn chứa sự lo lắng, cũng có sự phẫn nộ. Ngay khi lui về phía sau, thần sắc của Mạnh Hạo biến thành dữ tợn. Hắn tu hành đến nay, tao ngộ qua nhiều lần nguy cơ sinh tử, nhưng hầu hết những dịp đó, hắn đều tung hoành thiên địa. Tuy không nói là vô địch, cũng rất hiếm khi gặp phải đối thủ. Nhưng giờ này, ở trong Như Phong giới này, trước đó hắn tuy rằng vẫn tung hoành như cũ, chiến Hàn Thanh Lôi, chiến Lâm Thông, lại đánh chết Tử Liệt. Nhưng từ khi gặp đạo thiên cường hãn, khiến cho thế tiến chưa từng có từ trước đến nay của Mạnh Hạo hơi dừng lại một chút. Rồi sau đó ở trong Đề Tam Quốc này, hắn lại bị bức bách đến trình độ như vậy. Hết thảy điều này khiến cho nội tâm Mạnh Hạo đã sớm phiên giang đảo hải. Niềm kiêu ngạo của hắn khiến cho hắn cảm thấy bị áp ức. Sự tự tin của hắn khiến cho hắn cảm thấy uất ức. Ta là Tử Liệt, ta là Mạnh Hạo, ta là Phương gia thiếu tộc. Ta cả đời này tu hành, cảm ngộ rất nhiều, tạo hóa không ít. Đạo thiên kia cũng chỉ là cụ bị ưu thế tạm thời. Những người khác, cho dù ngươi là tung vô nhai, ta cũng vẫn không thua. Cặp mắt Mạnh Hạo tràn ngập tơ máu, thân thể cứng ép biến đổi, không lui về sau nữa, mà là hướng về lão già áo bào đen. Tiến đến trong khoảnh khắc, khi tiến về phía trước, toàn thân hắn nhoáng lên một cái, trực tiếp hóa thành đại bàng màu vàng, kêu to một tiếng, như tia chớp màu vàng. Khoảnh khắc tới gần, hung hăng phóng ra một chảo về phía lão già áo bào đen. Lão già áo bào đen khẽ thở dài, tay phải nâng lên, vẫn là vẽ ra một vòng tròn ở trước mặt, đẩy ra phía ngoài. Lập tức vòng này thiêu đốt ngọn lửa màu tím, trở thành vòng lửa, trong nháy mắt lại hướng tới Mạnh Hạo. Đạo của ngươi là hư vô chi đạo, cần gì phải cậy mạnh. Lão già áo bào đen nhàn nhạt lên tiếng. Phía sau lão, bên trong lối đi nửa sụp xuống, những tu sĩ màu máu cùng với người áo bào đen kia đều lục tục kéo tới, hoàn toàn ngăn chặn nơi này lại, không để cho Mạnh Hạo còn chút đường ra nào. Đạo là con đường của nội tâm, làm sao lại có sự phân biệt giữa hư vọng và chân thật chứ? Tung vô nhai, ngươi cố chấp. Thanh âm của Mạnh Hạo truyền ra, kim bằng bắn thẳng tới vòng lửa màu tím. Trong nháy mắt đụng chạm, lửa tím hào quang lóng lánh, thân đại bàng màu vàng của Mạnh Hạo phảng phất như là đạo tiêu vậy, cấp tốc bị tán đi, hóa thành hình người. Hắn sắc mặt tái nhợt, máu tươi phun ra, nội tâm chấn động. Hắn phát hiện đối phương với cái loại đạo pháp màu tím này, bản thân hắn không ngờ lại không thể làm chấn động chút gì. Khi hư vô chi đạo gặp nhau cùng chân đạo, hư vọng càng lúc càng hư ảo, còn chân đạo càng lơ u u cơ, càng chân thật. Lão già áo bào đen lên tiếng, tay phải nâng lên, lần nữa vẽ ra một vòng tròn, cũng là màu tím. Chỉ có điều lần này không phải lửa tím, mà trở thành sấm sét hào quang màu tím. Trong tiếng nổ ầm ầm, hai cái hào quang màu tím này trong khoảnh khắc xông về Mạnh Hạo. Ngươi đã hiểu sao? Lão già áo bào đen nhìn về phía Mạnh Hạo. Tiếng động ken két truyền ra từ khối băng màu đỏ trong mật động phía sau Mạnh Hạo. Từng khe nứt dần dần tăng lên, một cỗ khí tức của tiên tràn ra từ trong khối băng màu đỏ nơ a y y, hơn nữa còn không ngừng tăng lên, thậm chí tiếng gầm thét bên trong cũng từ từ rõ ràng hơn. Vô cùng lo lắng, Nguy cơ trước mắt, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ quyết đoán, tay phải nhấc lên, sát thần quyền lần nữa đánh ra. Lần này, hắn dường như không tiếc bất cứ giá nào, cho dù thương thế có nặng hơn cũng liên tiếp đánh ra tam quyền. Quyền thứ nhất cùng quyền thứ hai hướng về hai hào quang màu tím đang lao tới. Còn quyền thứ ba thì đánh vào mặt đất của thông đạo. Tiếng động rầm rầm ngập trời. Sát thần quyền là lực lượng mạnh nhất bạo phát từ thân thể của Mạnh Hạo. Hào quang màu tím có thể tiêu mất đạo, nhưng không thể tiêu tán lực lượng thân thể. Sau hai quyền của Mạnh Hạo, hai cái hào quang màu tím này lập tức sụp đổ. Còn quyền thứ ba của Mạnh Hạo, khoảnh khắc đánh lên mặt đất, toàn bộ lối đi trước mắt sụp đổ. Sự sụp đổ vô tận, tiếng nổ lớn vang vọng, bụi đất chợt rơi xuống phía trước Mạnh Hạo, cản trở hết thảy hình ảnh trong mắt hắn. Cùng lúc đó, thân thể Mạnh Hạo cấp tốc lui về sau, rốt cuộc lần nữa trở lại trong mật động phía sau hắn. Mật động lắc lư, dường như ngoại giới sụp đổ khiến cho nơi này cũng có chút ảnh hưởng. Bất quá không có gì đáng ngại, pho tượng bốn phía vẫn như cũ. Chỉ có khối băng màu máu ở trung gian vào thời khắc này không còn trong suốt nữa, mà là vẩn đục, khiến cho người ta không thể thấy rõ con rơi màu máu bên trong. Chỉ có thể nhìn ra có một đoàn sương mù đỏ đang cuồn cuộn trong đó. Trên khối băng có rất nhiều cái khe nước bao trùm, cảnh giới tiên mãnh liệt hơn. Cứ như vậy một hồi, đã có thể so với tiên cảnh đỉnh phong. Tiếng gầm thét bên trong lo lắng hơn, dường như đang lo âu đối với nguy cơ của Mạnh Hạo. Bốn phía anh vũ cùng bì đống đều đang hết sức chăm chú trợ giúp chó ngao đoạt xá thành công. Bọn chúng đã không còn rảnh để đi để ý tới Mạnh Hạo nữa, thậm chí thời khắc này không thể bị quấy nhiễu. Trong nháy mắt Mạnh Hạo rớt xuống, khối băng này truyền ra tiếng động răng rắc, vỡ vụn, khí tức mạnh hơn. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, không có thời gian nhìn thăm dò. Thời khắc này thời gian vô cùng quý báu. Mượn sự sụp đổ, hắn tranh thủ thời gian ngắn ngủi, tay phải lập tức nâng lên. Niết bàn quả thứ hai xuất hiện trong lòng bàn tay. Với trạng thái thương thế của hắn còn chưa lành, vốn không thích hợp lần nữa dung hợp niết bàn quả. Nhưng tình thế trước mắt đã không có biện pháp nào khác. Hắn hít sâu một hơi, tay phải nâng lên, đột nhiên đặt niết bàn quả này tại mi tâm. Ngay khi đụng chạm cùng mi tâm, tâm thần Mạnh Hạo nổ vang, khí thế chợt nổi lên, toàn thân bành trướng, ánh sáng xanh lóng lánh, cảnh giới La Thiên Tiên lập tức bạo phát. Trong tiếng nổ vang, cả mật động đều bị ánh sáng xanh trên người Mạnh Hạo bao trùm. Khí thế của hắn với một loại tư thái điên cuồng âm âm quật khởi. Mà giờ khắc này, trong thông đạo đang sụp xuống, tiếng nổ vang không ngừng. Lão già áo bào đen phất tay áo, bụi đất vỡ nát trước người. Thân thể lão sải bước, nhanh chóng đi tới, ý đồ thông qua chỗ này, bước chân vào mật động. Thời gian trôi qua, cũng chỉ là 10 cái hít thở. Tiếng nổ chấn động cả dưới lòng đất, một phiến bụi đất nổ tung. Thân ảnh lão già áo bào đen như một đạo tàn ảnh khoảnh khắc đã đến, bước chân vào trong mật động. Trong nháy mắt lão già áo bào đen tê o y nơ o y này, Mạnh Hạo toàn thân tràn ngập ánh sáng xanh, lần nữa bước chân vào cảnh giới La Thiên Tiên. Chợt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt, bỗng nhiên hướng về phía trước, tay phải nâng lên, lần nữa tung ra sát thần. Một quyền này vượt ra nhiều so với quyền của Mạnh Hạo trước đây. Lão già áo bào đen mới đầu còn không có để ý, nhưng trong nháy mắt liền thần sắc liền biến hóa, thân thể dừng phát lại, tay phải nhấc lên, cũng tung ra sát thần. Ầm một tiếng, hai người lần nữa đụng chạm ở giữa không trung, tiếng nổ ngập trời. Lần này Mạnh Hạo không lui, kẻ lui chính là lão già áo bào đen. Thần sắc lão lộ ra vẻ khiếp sợ. Khi lão đang lui về phía sau, Mạnh Hạo gầm một tiếng nhẹ, như bảo long vọt tới. Hắn lần nữa quay về với phong cách chiến đấu mà hắn quen thuộc, độc quyền của một mình hắn, chưa từng có từ trước đến nay. Chiếm cứ tiên cơ, bá đạo vô biên. Chương 1482. Huyết ngao bay trên trời. Lão già áo bào đen thần sắc biến hóa, thân thể lần nữa lui về sau. Giờ khắc này Mạnh Hạo có trình độ cường hãn đến mức Đạo Thiên phải sợ hãi. Lão già áo bào đen này cho dù thân thể cường hãn, đạo pháp dường gì, nhưng đối mặt với Mạnh Hạo thời khắc này, vẫn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Trong tiếng nổ ầm ầm, lão già áo bào đen phun ra máu tươi, thân thể lui về phía sau. Mạnh Hạo gào thét lao đến, lần nữa tung ra một quyền. Chân đạo. Lão già áo bào đen cặp mắt co rút lại, hai tay bấm quyết. Lập tức trước người ánh sáng màu tím chói mắt, trở thành một phiến biển ánh sáng màu tím, hóa thành bàn tay to màu tím, bay hướng về phía Mạnh Hạo. Có thể phá vạn pháp, có thể khiến cho đạo tiêu. Mạnh Hạo thanh âm lạnh như băng, lời nói truyền ra. Hắn bấm quyết, lập tức căn nguyên thần hỏa ầm ầm bạo phát. Với cảnh giới La Thiên Tiên, triển khai căn nguyên thần hỏa, lực lượng căn nguyên đột nhiên bát pháp. Thần hỏa đó càng kinh khủng hơn, bay rầm rầm ra, bất ngờ đụng nhau cùng bàn tay to màu tím này. Lần này chuyện đạo tiêu không có xuất hiện, bàn tay to màu tím không cách nào khiến cho thần hỏa tiêu tán, chỉ có thể tự thân chống cự. Trong tiếng nổ ầm ầm, thần hỏa ảm đạm, bàn tay to màu tím lại trực tiếp sụp đổ. Còn dư lại thần hỏa chạy thẳng tới lão già áo bào đen, trong nháy mắt bao trùm toàn thân lão. Lão già áo bào đen sắc mặt biến hóa, thân thể lần nữa lui về sau. Nhưng lão có thể tránh thoát, nhưng những tu sĩ màu máu cùng với những người áo bào đen phía sau lão không cách nào tránh được. Trong chớp mắt, thần hỏa này đã bao trùm những tu sĩ màu máu, bao vây những người áo bào đen. Tiếng hét thảm thê lương trong chớp mắt dâng lên ngập trời. Những tu sĩ màu máu cho dù cổ bị thân bất tử, nhưng dưới thần hỏa này vẫn sụp đổ tiêu tán. Về phần những người áo bào đen, hét thảm thê lương thân thể nhất nhất trở thành tro bụi. Cho dù là lão già áo bào đen thời khắc này cũng đều sợ hết hồn hết vía, thân thể lui về phía sau. Bấm quyết cho vô số ánh sáng màu tím tràn ra, tạo thành một loạt đạo pháp thần thông. Liên tiếp quạt một cái, trở thành tấm lưới lớn, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo phất tay, thần thông tản ra. Trong tiếng nổ ầm ầm, tấm lưới lớn sụp đổ. Lão già áo bào đen sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, lần nữa lui về sau. Mạnh Hạo đang muốn truy kích, bỗng nhiên thân thể run rẩy một cái. Hắn không cách nào khống chế nơ u vinh quy a mi tâm đau nhói. Niết bàn quả rơi xuống, bị hắn bắt lại. Một cỗ cảm giác không còn chút sức lực nào trực tiếp xuất hiện trong thể xác và tinh thần của Mạnh Hạo, bao trùm toàn thân hắn. Phun ra một ngụm máu tươi, thân thể Mạnh Hạo lảo đảo, không có lực lượng truy kích nữa. Thân thể như không vậy, rơi xuống phía dưới. Lão già áo bào đen hô hấp dồn dập, nhìn Mạnh Hạo một cái, vọt mạnh tới, tốc độ cực nhanh, thẳng tới Mạnh Hạo. Tay phải nắm quyền, bất ngờ tung ra sát thần. Mạnh Hạo cười thảm, hắn thời khắc này không có khí lực nữa, thậm chí thế giới trước mắt đều nhòe đi, cảm giác uể oải tràn ngập toàn thân. Cho dù là nguy cơ sinh tử, dường như cũng đều không thể kích thích hắn phấn chấn. Mắt thấy lão già áo bào đen lại tới, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một tiếng gào thét phẫn nộ chợt tuôn ra từ khối băng màu máu. Khối băng này trong chớp mắt sụp đổ, chia năm xẻ bảy, vô số mảnh vỡ tứ tán. Một đạo huyết quang từ bên trong trực tiếp bắn ra, trong nháy mắt liền tới gần Mạnh Hạo, bao trùm lấy thân thể Mạnh Hạo, dùng tự thân đối mặt với một quyền của lão già áo bào đen. Trong tiếng vang động ngập trời, lão già áo bào đen sau khi đánh ra một quyền này, toàn thân mạnh chấn động, khóe miệng lại tràn ra máu tươi, thân thể bị phản chấn lui về sau. Cùng lúc đó, một tiếng kêu đau truyền ra từ trong huyết quang. Ngay sau đó, huyết quang biến thành sương mù, bay cuồn cuộn, lộ ra đầu chó ngao khổng lồ, mang vẻ dữ tợn, phẫn nộ ngoạm mạnh một cái cắn nuốt lão già áo bào đen. Lão già áo bào đen sắc mặt biến hóa, thân thể lui nhanh về phía sau. Mặc dù tránh thoát, nhưng khóe miệng vẫn lần nữa tràn ra máu tươi. Đoạt xá, ngươi, ngươi lại dùng con thú này đoạt xá huyết bức. Lão già áo bào đen thất thanh. Mạnh Hảo hô hấp dồn dập. Chó ngao thức tỉnh, quấn quanh hắn đồng thời đưa vào một cỗ sinh cơ, khiến cho Mạnh Hảo tỉnh táo lại. Hắn nhìn sương mù đỏ bốn phía, nhìn đầu chó ngao huyễn hóa ra. Loại cảm giác quen thuộc khiến trên mặt Mạnh Hảo lộ ra nụ cười. Nó vì cứu ngươi cưỡng ép cắt đứt dung hợp, lần sau dung hợp cần phải có cơ duyên. Anh Vũ cùng Bì Đống thời khắc này đều mệt mỏi, nhìn Mạnh Hảo một cái, hóa thành cầu vồng bay vào bên trong túi trữ vật của Mạnh Hảo. Mà ở chỗ chó ngao, một cỗ dao động có thể so với cổ cảnh ầm ầm bạo phát trên người nó. Dao động cực mạnh này khuyết tán ra, không ngờ lại tương đương với tu sĩ ở cổ cảnh tắt 10 ngọn hồn đăng. Nó vốn có thể mạnh hơn, bởi vì vũ trụ bầu trời có thể có cơ hội đoạt xá nghịch linh như nó, trên đời hiếm thấy. Nhưng đối với nó mà nói, Mạnh Hảo là chủ nhân của nó, là thân nhân nó. Nó muốn cường đại hơn, là để bảo vệ chủ nhân tốt hơn. Cho nên, khi Mạnh Hảo gặp nguy cơ sinh tử, nó không lựa chọn tiếp tục cường đại. Bởi vì như vậy đối với nó mà nói, mất đi chủ nhân, hết thảy đều không có ý nghĩa. Nó là chó trung thành, là trên ý nghĩa chân chính, chỉ vì Mạnh Hảo mà sống. Mạnh Hảo ánh mắt nhu hòa, chó ngao ngửa mặt lên trời giống một tiếng, thân thể răng rắc, từ xương mù chuyển hóa ngưng tụ thành chân thân. Thân thể cao lớn, dữ tợn bén nhọn, răng nanh sắc bén, toàn thân màu máu, giống như một cự thú. Càng kinh người hơn là ở trên lưng của nó thời khắc này nhưng lại mọc ra một đôi cánh, cũng là đôi cánh màu máu. Điều này khiến chó ngao thoạt nhìn dữ tợn hơn, giống như huyết thần áp sát vậy. Nhất là hai mắt nó lộ ra vẻ lạnh như băng cùng hung tàn đối toàn thế giới. Dường như trong ý thức của nó, thế giới này không có tốt xấu, không có đúng sai, có chăng chỉ là một câu nói của chủ nhân. Bộ dáng của nó dữ tợn, hung tàn cùng lãnh khốc, đủ để khiến cho nhát gan người sau khi thấy hít ngược một hơi lạnh, trở nên kinh hãi. Cho dù là hung thú có một chút hung tàn cường hãn, khi gặp chó ngao cũng đều sẽ run rẩy khiếp sợ. Mà chó ngao kinh khủng như vậy, trên thế giới này cũng chỉ có một người có thể làm cho nó cam tâm tình nguyện để ngồi ở trên người của mình. Thậm chí sẽ vì kẻ này mà hoan hô lắc đuôi. Cái người nuôi nó từ nhỏ đến lớn, Mạnh Hạo, trừ hắn ra bất kỳ cái gì khác đều không thể. Mạnh Hạo ngồi ở trên lưng của nó, huyết ngao gầm thét, cánh tung mạnh, mang Mạnh Hạo xông thẳng tới trên mặt đất. Ầm một tiếng, cả mặt đất run rẩy, sụp đổ kéo dài, rất nhanh, một cái hố sâu to lớn xuất hiện. Mà thân ảnh huyết ngao mang Mạnh Hảo bay ra từ nơi hố sâu này, bay thẳng lên bầu trời. Một cái chớp mắt bay ra, dường như đánh vỡ phong ấm nào đó tồn tại ở chỗ này. Khi bay tới giữa không trung, chó ngao thân thể khổng lồ hơn, thời khắc này chừng trăm trượng, long trời lở đất. Khi bay ra chỉ cần một tiếng gầm nhẹ, đã khiến thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược. Đúng lúc này, một thanh âm tức giận, mang ý giận ngút trời cùng điên cuồng, bỗng nhiên từ trên quốc vận sơn ở đệ tam quốc xa xa truyền khắp thương không đại địa. Giết hắn, đoạt huyết tinh về lại cho ta. Thanh âm này chính là từ trên quốc vận sơn, thanh âm của đế bào trung niên. Hắn mới vừa rồi, vào lúc chó ngao bay ra từ dưới lòng đất, cảm nhận được khối băng màu máu sụp đổ, cảm nhận được con rơi màu máu bị nuốt phệ, lại cảm nhận được chó ngao thay vào đó theo tiếng sống giận của y quanh quần. Lập tức chung quanh y bất ngờ xuất hiện mấy chục người áo bào đen. Những người áo bào đen này ai ai cũng đều vô cùng cường hãn. Sau khi xuất hiện trong nháy mắt họ hóa thành cầu vồng, vội va bốn bay thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh nhất là ba người áo bào đen phía trước nhất, nhất là vị ở trung gian kia. Hắn mặc dù mặc áo bào đen, nhưng không có che đậy khuôn mặt, đó là một nam nhân trung niên. Hắn không có tóc, ánh mắt bình tĩnh, dường như ẩn chứa cơ trí. Bọn họ đi ra, uy áp ngập trời. Mạnh Hạo lập tức rõ ràng cảm thụ, sắc mặt biến hóa, tay phải vỗ lên trên đầu chó ngao. Đi, lời nói hắn vừa ra, chó ngao ngửa mặt lên trời lần nữa gầm gừ. Thân thể ông một tiếng, hóa thành huyết quang, bỗng nhiên bay đi về xa xa. Thời gian không lâu, những người áo bào đen liền tới nơi mặt đất sụp đổ này. Gần như khi xuất hiện, trong hố sâu dưới mặt đất, lão già áo bào đen kia hiện thân. Một bước đi ra, lão không gia nhập vào đám người áo bào đen, mà là chạy thẳng tới vậy trước mặt nam nhân trung niên không có tóc, trong mắt ẩn chứa cơ trí. Không ngờ lại dung hợp cùng với kẻ này, chớp mắt một cái, hai người liền hóa thân trở thành một người. Bộ dáng nam nhân trung niên hơi biến đổi, dường như già nua một chút, nhưng trên người của hắn lại có một tia chuẩn đạo khí tức âm âm bạo phát. Mặc dù không phải chuẩn đạo chân chính, nhưng lại vô cùng tiếp cận. Mạnh Hạo, để cửu sơn, để cửu hải. Nam nhân trung niên thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt lộ ra vẻ hồi ức, cũng khẽ thở dài, cất bước cùng mấy chục người người áo bào đen phía sau đuổi theo về hướng Mạnh Hạo. Tốc độ của người này nhanh nhất, chỉ vài bước đã bỏ lại phía sau rất nhiều hắc y tu sĩ, như một mũi tên nhọn phá khai trời cao, đạp vỡ hư vô. Thời khắc này chó ngao triển khai tốc độ cao nhất, hóa thành tàn ảnh, từ đệ tam quốc xông về trung tâm thần miếu, cấp tốc bay đi. Mạnh Hạo ngồi ở trên lưng chó ngao, lấy ra đan dược nuốt vào, toàn lực trị thương. Cảnh giới vĩnh hằng lại triển khai phạm vi lớn. Hắn muốn nắm bắt thời gian khôi phục được đỉnh phong, nếu không ở trong như phong giới này, nguy cơ rất nhiều. Hắn cũng có thể cảm nhận được, sát cơ đến từ phía sau, không ngừng tới gần. Rất nhanh, nhờ chó ngao bay cấp tốc, đã từ đệ tam quốc bay thẳng vào đến khu vực trung tâm thần miếu. Khu vực trung tâm thần miếu, chín nước đại chiến. Tu sĩ đến từ chín tòa núi tuy rằng còn dư lại không nhiều lắm, nhưng phần lớn lựa chọn ở tại chỗ này. Bọn họ biết thời khắc này ở nơi này nhìn như hung hiểm, nhưng trên thực tế nếu so với những địa phương khác an toàn hơn. Một khi ly khai, về tới quốc gia của tự thân, nếu tham dự vào chém giết giữa các tư liệt, đối với bọn họ mà nói mới là chỗ hung hiểm lớn nhất. Hơn nữa, tại khu vực trung tâm thần miếu này, những tu sĩ này cũng sớm phát hiện nơi này sẽ kiềm chế dục vọng tốt hơn, so với ở trong quốc gia của mình dễ dàng hơn rất nhiều. Mạnh Hạo cứng rắn bước vào nơi này, người phàm cùng với tu sĩ đang ở chém giết ở chỗ này, sau khi nhìn đến thân thể khổng lồ của chó ngao kia, đều hít ngược một hơi, rối rít hoảng sợ. Đây là cái gì? Trời ơi, hung thú màu máu này làm sao lại xuất hiện ở trong như phong giới? Phía trên kia có một người. Những người phàm tục cùng tu sĩ rối rít chấn động. Những tu sĩ kia lập tức nhìn thấy Mạnh Hạo ngồi ở trên lưng chó ngao. Là Mạnh Hạo. Phàm Đông Nhi cùng Bối Ngọc cũng ở bên trong khu vực trung tâm thần miếu. Các nàng rất nhanh nhận thấy được chó ngao ở giữa không trung, cũng nhìn thấy Mạnh Hạo trên lưng chó ngao. Đúng lúc này, vị trung niên nam tử mặc áo bào đen, không có tóc, tu vi ở mức chuẩn đạo kia, mang khẽ thở dài cùng cảm khái, cất bước từ đệ tam quốc, bước chân vào đến khu vực trung tâm thần miếu. Thật lâu rồi không có đi tới nơi này, y lẩm bẩm nói nhỏ. Chương 1483. Hoạt đạo. Khi trung niên tu sĩ này bước chân vào khu vực trung tâm thần miếu, Mạnh Hạo mở bừng mắt ra, nhìn về phía sau. Hắn thấy được xa xa trong thiên địa, tại chỗ giới hạn giữa đệ tam quốc và khu vực trung tâm thần miếu, có nam nhân trung niên đứng ở nơi đó. Ánh mắt của nam nhân trung niên cũng từ mặt đất rời lên chiếu vào trên người Mạnh Hạo, mỉm cười. nụ cười của y mang vẻ nhu hòa, phảng phất có sự ấm áp rãi khắp thiên địa, khiến cho những người phàm bị thương trên mặt đất kia vào giờ khắc này thân thể đều khôi phục một chút. Cho dù là tu sĩ cũng đều chấn động thân thể, cảm nhận được khí huyết thịnh vượng, có thể lấy đi huyết tinh, có thể trốn ra khỏi đề tam quốc. Mạnh Hảo, ngươi cổ bị tư cách thức tỉnh, không cần trễ lưu lại ở thế giới hư vọng nơi này nữa. Đi theo ta, ngươi sẽ thấy thiên địa chân chính, ngươi sẽ biết chân tướng. Nam nhân trung niên mỉm cười lên tiếng, bước lên trước, thân ảnh xuất hiện ở trước người Mạnh Hảo. Chó ngao gầm nhẹ, chợt ngừng phát lại giữa không trung, mang vẻ cảnh giác nhìn về phía trung niên tu sĩ. Nó có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc trên người của người trước mắt, còn có loại uy áp kinh khủng nữa. Mạnh Hảo hai mắt co rút lại, nhìn nam nhân trung niên, không nói chuyện. Trên người đối phương không có sát ý, hơn nữa lời nói kia với ngữ khí cổ quái, khiến cho Mạnh Hảo có chút không lần được đầu mối. Mà giờ khắc này trên mặt đất, những người phàm kia cũng không chém giết nữa. Bọn họ nhìn nam nhân trung niên giữa không trung, nhìn y mặc trên người áo bào đen, bỗng nhiên mọi người đều quỳ xuống lại. Một màn này rất dường dị, quân binh chín nước toàn bộ đều như thế. Mà tu sĩ đến từ các núi đều thần sắc biến hóa, nhìn về phía nam nhân trung niên đều lộ ra vẻ khủng khiếp. Bọn họ có thể cảm nhận được trên người của nam nhân trung niên này dường như ẩn chứa một dạng cuồng bạo như biển rộng. Nhưng mà sự cuồng bạo này lại cứ bị áp chế, hiển lộ ra chỉ là sự bình tĩnh. Phạm Đông Nhi cùng Bối Ngọc cũng đều nội tâm run lên. Hai người nhìn nhau một cái, hơi thối lui, nội tâm cảnh giác. Ta không muốn lần nữa xuất thủ đối với ngươi, cho nên ngươi vẫn nên đi theo ta mà đi, ngươi không có cái nguy sống chết. Ngoài ra còn sẽ có một cuộc tạo hóa thông thiên trải rộng ra cho ngươi. Còn chuyện huyết tinh, ngươi trở thành người đồng đạo của chúng ta, ngươi cùng chúng ta không khác biệt, ngươi không cần phải lo lắng. Nam nhân trung niên ánh mắt chân thành nhìn Mạnh Hảo. Mạnh Hảo cặp mắt co rụt lại, trong lời nói của đối phương có chữ lần nữa này lộ ra rất nhiều tin tức. Mạnh Hảo cẩn thận liếc nhìn trước mặt nam nhân trung niên, bỗng nhiên nội tâm chợt động. Ngươi là Tung Vô Nhai, Mạnh Hảo chậm rãi nói. Trước đây chỉ là một khối hóa thân của ta, thời khắc này chân chính là ta, Mạnh Hảo sư đệ, nam nhân trung niên nhẹ giọng nói. Mạnh Hảo ánh mắt phức tạp nhìn trung niên nam nhân trước mắt này. Tu vi trên người đối phương khiến cho Mạnh Hảo cảm nhận được uy áp, đó không phải là thứ hắn có thể đối kháng. Mặc dù là cảnh giới La Thiên Tiên, sợ là cũng rất khó động đến cường giả gần như chuẩn đạo này. Mà cái tên Tung Vô Nhai này, Mạnh Hảo thấy qua trên Kim Môn Thạch Bi ở tại Cửu Hải Thần Giới. Khi Mạnh Hảo còn không thể hiểu rõ thể tu tam quyền, cái tên Tung Vô Nhai này đã xếp ở vị trí thứ nhất. Hắn sau đó cũng điều tra qua, nhưng cả Cửu Hải Thần Giới không có Tung Vô Nhai. Người năm đó khi đi vào Như Phong Giới, không rời đi, mà là lựa chọn lưu tại nơi này, cùng với những người áo bào đen khác vậy. Các ngươi đều là Sơn Hải giới tu sĩ không ly khai sau nhiều lần Như Phong giới mở ra. Các ngươi rõ ràng không phải là trầm mê trong dục vọng, nhưng vì sao phải ở lại? Mạnh Hảo trầm mặc một lát, trầm rãi hỏi. Có người không rời đi là bởi vì trầm mê, có khi là vì chấp niệm, mà ta không rời đi là bởi vì chân đạo. Nam nhân trung niên Tung Vô Nhai bình tĩnh lên tiếng. Chân đạo? Mạnh Hảo hỏi. Tung Vô Nhai nhìn Mạnh Hảo liếc một cái, cười cười, vung tay. Lập tức một luồng gió thổi nhu hòa quét qua mặt đất phía dưới, nhẹ nhàng đẩy ra mọi người trên mặt đất, bao gồm cả Phàm Đông Nhi cùng Bối Ngọc, cũng đều không nhịn được lui ra xa hơn. Ta cùng luận đạo với tiểu hữu, xin chư vị tránh đi một chút, đa tạ. Trung niên tu sĩ Tung Vô Nhai mỉm cười lên tiếng, thân thể đáp xuống trên mặt đất, khoanh chân ngồi xuống, nhìn về phía Mạnh Hảo. Mạnh Hảo nhíu mày, chỉ hơi trầm ngâm, dứt khoát lắc mình đáp xuống mặt đất, ngồi ở trước người Tung Vô Nhai. Mạnh Hảo, ngươi cho rằng cái gì là thật, cái gì là giả? Tung Vô Nhai trong mắt lộ ra một luồng hồi ức, chậm rãi lên tiếng. thật cùng giả, như chính với phàm, không tồn tại thật, cũng không có giả. Bất quá ta trước đó đã nói với ngươi, đạo không phân chân giả. Mạnh Hảo bình tĩnh nói, vậy ngươi cho rằng cái gì là đạo? Tung Vô Nhai thần sắc như thường, trong mắt đầy vẻ hồi ức, bình thản hỏi. Đạo là chấp niệm trong lòng, là con đường mà ta theo đuổi. Mạnh Hảo không chút nghĩ ngợi trả lời ngay. Như vậy đạo của ngươi là cái gì? Tự do tự tại. Mạnh Hảo nói như chém đinh chặt sắt. Tự do tự tại. Tung Vô Nhai mỉm cười, lắc lắc đầu. Cái gì là tự do, cái gì lại là tự tại, không ước thúc chính là tự do. Không ràng buộc chính là tự tại. Ngươi đứng ở chỗ này, thiên địa sẽ là sự ước thúc của ngươi, thế giới sẽ là ràng buộc của ngươi. Ngươi ngẩng đầu, nhìn thấy được chính là trời. Nó đè nặng ngươi. Ở ngoài như phong giới này, ngươi nhìn thấy hư vô, nhìn thương mang. Nơi đó có 33 giới cũng đè nặng lên ngươi. Ngoài 33 giới đó, còn có thế giới khác cũng đều đang đè nặng ngươi. Tung Vô Nhai thong thả lên tiếng, nhưng lời nói lại mang sự sắc bén, thậm chí còn ẩn chứa lực lượng kỳ dị nào đó. Dường như mỗi một câu một chữ của y đều là vô thượng chân ngôn. Khi truyền vào tai của Mạnh Hảo, khiến cho nội tâm hắn chấn động mạnh. Hắn không biết tại sao, bỗng nhiên nghĩ tới Thủy Đông Lưu năm đó ở Nam Thiên Tinh khi vẽ ra bức họa kia. Hắn có tự hỏi hắn, thứ vẽ trên đó là cái gì? Là thiên ma. Mà đạo đức, nguyên tắc, những thứ này chẳng phải là sự ràng buộc sao? Ngươi có thể coi như không thấy. Ngươi có thể giày xéo. Vậy ngươi tự tại thế nào? Tự do thế nào? Tung Vô Nhai nhìn Mạnh Hảo, lời nói sắc bén hơn, ánh mắt lấp lánh dường như mang sự cơ trí vô cùng. Ngươi là kẻ yếu, gặp cường giả, ngươi chưa có tự do, cũng sẽ không có tự tại. Trừ phi ngươi trở thành người mạnh nhất. Nhưng tinh không rộng lớn, thương mang xa xăm. Khi ngươi cho là mình mạnh nhất, liệu ngươi có suy tư, ở địa phương xa xôi nào đó, cũng có một người cũng cho là mình đã đi tới đỉnh phong hay không? Tung Vô Nhai chậm rãi lên tiếng, nhìn Mạnh Hảo. Ta, Mạnh Hảo đang muốn lên tiếng, lại bị Tung Vô Nhai trực tiếp cắt ngang. Ngươi hiểu sai đối với đạo rồi. Sự tự do tự tại của ngươi không phải là đạo, mà là chấp niệm của ngươi. Chấp niệm không phải là đạo. Câu nói này nói ra xong, trong đầu Mạnh Hảo kêu ông một tiếng. Đây cũng là điều ta muốn nói cùng ngươi. Cái gì là chân đạo? Ngươi cũng tốt, những người khác cũng tốt, cả sơn hải giới chỉ có một luồng chân đạo. Mà tất cả những người khác, cảm ngộ cũng tốt, lục lọi cũng được, mọi người đi đó đều là đạo hư vọng. Cho nên đạo pháp của ngươi, thần thông của ngươi, cả hơn y dơm dơm quy quy to y mặt với chân đạo của ta sẽ tiêu tán. Bởi vì hết thảy hư vọng khi đối mặt với chân thật đều sẽ ảm đạm. Mạnh Hảo hô hấp dồn dập, mắt nhìn Tung Vô Nhai, nội tâm nhấc lên một loạt sóng lớn. Đây là điều hắn nghe được lật đổ mọi thứ nhất. Ngươi cả đời này mọi suy nghĩ, nói, nghe, ngộ đều là một tràng âm mưu, đều hư giả không thực dụng, chứ không phải là chân thật. Mạnh Hảo, xé sách cái tự liệt của ngươi, chân chính trải nghiệm một chút thế giới này. Ta sẽ dẫn ngươi đi ra khỏi nơi này, cho ngươi hiểu rõ chân đạo, cho ngươi hiểu rõ cái gì mới là thế giới chân chính. Ngươi chẳng lẽ chưa từng suy nghĩ cân nhắc qua, vì cái gì mà tiên có thật giả? Mà những thứ ngụy tiên kia sở dĩ thành tiên, cần phải cảm ngộ chân tiên ý của những người khác. Như vậy tổ cảnh thì sao? Cũng là như vậy, đạo cảnh một dạng như thế. Tung Vô Nhai mắt lộ ra kỳ quang, sâu trong hai mắt của y tia hồi ức càng đậm. Dường như y không phải là đang nói cùng Mạnh Hảo, mà ở đang nói với chính mình. Dường như những lời này năm đó có người từng nói với y, làm rung chuyển qua tâm thần của y. biến đổi cả đời y. Mà hôm nay y phải làm người năm đó, đi dung chuyển Mạnh Hảo, biến đổi Mạnh Hảo từ đó, để cho mình kiên định hơn. Ngươi sống ở trong một cái thế giới chí tôn. Cái chí tôn này không phải là Hải Mộng sáng lập kế hoạch tự liệt, mà y đã từng là chí tôn Cửu Phong mạnh nhất chí tôn tiên giới. Ngươi sống ở trong thế giới do hắn sáng lập, mọi thứ ngươi cảm ngộ đều là đạo của hắn. Mà như ta đã nói trước đó, chân đạo duy nhất của Sơn Hải giới này chính là đạo của hắn. Ngươi hiểu rõ hậu quả cuối cùng của cách này là gì không? Ta cho ngươi biết, Mạnh Hảo, hậu quả cuối cùng là các ngươi cùng với tất cả tu sĩ của Sơn Hải giới đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng, trở thành lực lượng khiến cho Cửu Phong Chí Tôn sống lại. Cuối cùng hắn sẽ sống lại, còn các ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi tự ngã, trở thành máu tươi, xương cốt trong thân thể hắn, hết thảy bộ phận mà thân thể hắn cần. Hoặc là khi ngươi đủ cường đại, ngươi sẽ hóa thành ngón tay của hắn. Cho nên, những cái này đều là đạo hư vọng. Những thứ này chính là đạo giả dối. Chỉ có khi ngươi đi ra ngoài, chỉ có khi ngươi chân chính hiểu rõ đạo của mình, ngươi mới sẽ rõ. Cảm giác sau khi thu được chân đạo, ngươi mới có thể rõ ràng cái gì mới là đạo. Vứt bỏ thân thể của ngươi, vứt bỏ tự liệt của ngươi, mang hồn của ngươi trải qua hảo kiếp thanh tẩy, trừ đi lạc ấm của Sơn Hải giới, ở thế giới bên ngoài sẽ có người chuẩn bị cho ngươi một khối thân thể chân chính, dung hợp vào, hoàn toàn thoát khỏi từ trong hư vọng, trở thành một người chân chính. Cũng chỉ có khi đó, ngươi mới có tư cách đi truy tầm tự tại của ngươi, sự tự do của ngươi. Bởi vì, ngươi vào lúc đó sẽ thấy được thế giới chân chính, thấy được mặt đất chân chính, thấy được tinh không chân chính, chứ không phải là cặp mắt của Cửu Phong hóa thành nhật nguyệt, không phải ngũ tạng của Cửu Phong tạo thành ngũ hành chi pháp, không phải máu huyết của Cửu Phong hóa thành sông lớn biển rộng, càng không phải là Cửu Phong chí bảo tạo thành Sơn Hải chi giới. Mà điều trọng yếu nhất, những điều ngươi minh ngộ cảm ngộ cũng không còn là đạo niệm của Cửu Phong, mà hóa thành Sơn Hải quy tắc, Sơn Hải chi đạo. Mạnh Hảo, ngươi còn chưa tỉnh ngộ. Thế giới chân chính, dấu hiệu sáng rõ nhất chính là con bướm. Thế giới chân chính, phiến đại địa kia tồn tại vô cùng chân đạo. Cảm ngộ chân đạo mới có thể trở thành chí tôn. Theo ta rời khỏi nơi này, đi theo ta, cảm thụ chân đạo. Tung Vô Nhai nói đến cuối cùng, ánh sáng trong mắt mãnh liệt hơn. Chương 1484. Tuyết Nhi. Mạnh Hảo tâm thần chấn động, trong thanh âm của Tung Vô Nhai ẩn chứa lực lượng kỳ dị nào đó. Lực lượng này quấy nhiễu thần niệm của Mạnh Hảo, khiến cho hắn hô hấp dồn dập, dường như trầm mê vào trong lời nói của Tung Vô Nhai, không thể tự kiềm chế. Chân đạo, Mạnh Hảo lẩm bẩm, thần sắc lộ ra vẻ mờ mịt, dường như có chút không biết làm sao, không thể chân chính phán đoán cái gì. Dường như ở trong lòng của hắn, một mặt là nhận chi đối Sơn Hải giới, mặt khác là bị lời nói của Tung Vô Nhai xóa nhòa đi. Hai loại suy nghĩ đang lần lượt thay đổi, đang hỗn chiến. Mạnh Hảo thân thể chấn động, hô hấp dồn dập, trong mắt dần dần xuất hiện tơ máu. Theo ta đi thôi, kế hoạch của chúng ta đã khai triển, ai cũng không ngăn cản được. Khi chúng ta rời đi nơi này, bước chân vào thế giới chân chính, trong thân thể mới của chúng ta, chúng ta sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Khi đó, ngươi sẽ biết ta nói hết thảy đều là thật. Khi đó, ngươi sẽ rõ ràng cảm thụ chân đạo tồn tại. Tung Vô Nhai thanh âm nhẹ nhàng, chậm rãi quanh quẩn. Hai người bọn họ nói chuyện với nhau, bốn phía những người khác nghe không được. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Mạnh Hảo cùng Tung Vô Nhai dường như đang nói chuyện với nhau. Hết thảy thanh âm đều bị che giấu. Cũng chính là lúc này, phương hướng để tam quốc, một lượng lớn người áo bào đen lục tục xuất hiện thân ảnh. Khi họ muốn tiếp cận, Tung Vô Nhai ngẩng đầu quét một cái, lập tức những người áo bào đen này dừng bước ở vị trí khu vực trung tâm thần miếu gần đệ tam quốc, rối rít dừng lại. ở nơi đó yên lặng chờ đợi, không tiếp tục tiến lên. Ta cần thời gian suy nghĩ. Mạnh Hảo ngẩng đầu, nhìn Tung Vô Nhai, khó khăn lên tiếng. Ta biết chuyện này không thể quyết định liền trong thời gian ngắn. Ta đã nói cho ngươi chân tướng, lựa chọn như thế nào là ở chính ngươi. Tung Vô Nhai nhẹ giọng lên tiếng. Khi nhìn Mạnh Hảo, sâu trong mắt của lão có một chút phức tạp cùng mong đợi người ngoài không thấy được. Lão mong đợi là cái gì? Có hy vọng Mạnh Hảo đi cùng lão đi tìm chân đạo hay không, hay hoặc giả là những thứ khác? Chỉ có chính lão biết được. Ta cho ngươi thời gian suy tính. Bất quá trong lúc suy tính, ngươi không thể bước ra khu vực trung tâm thần miếu. Mạnh Hảo, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tung Vô Nhai nhìn sâu Mạnh Hảo một cái, xoay người đi về hướng Đệ Tam Quốc. Lão cứ như vậy rời đi, khiến cho Mạnh Hảo sườn sốt. Cử động của Tung Vô Nhai này, Mạnh Hảo có chút sờ soạng không rõ đầu mối. Tung Vô Nhai đạp hư không, khi đi về phía trước, nghiêng đầu ánh mắt dường như tùy ý nhìn lướt qua chỗ biên giới giữa Đệ Lục Quốc cùng khu vực trung tâm thần miếu. Nơi đó quân binh của Đệ Lục Quốc đang run rẩy, dường như quên mất cả việc chém giết. Thu hồi ánh mắt, Tung Vô Nhai khẽ thở dài, trong mắt lần nữa lộ ra vẻ phức tạp cùng mong đợi. Mạnh Hảo, ngươi sẽ lựa chọn thế nào đây? Lão lẩm bẩm, càng đi càng xa. Mạnh Hảo vẫn nhìn bóng lưng của Tung Vô Nhai, cũng nhìn thấy màn này, theo bản năng quét nhìn qua Đệ Lục Quốc, lại không phát hiện gì. Mắt thấy Tung Vô Nhai đi xa, Mạnh Hảo đột nhiên lớn tiếng nói, nếu như những gì ngươi cho là thật trên thực tế mới là giả thì sao? Thân ảnh Tung Vô Nhai không dừng lại, tiếp tục đi xa, thanh âm lại mang vẻ bình tĩnh, nhàn nhạt bay ra. Không đi thử, vĩnh viễn không có đáp án. Tu sĩ bọn ta chỉ có một mạng mà thôi. Tìm kiếm đạo chân, thành cũng tốt, bại cũng tốt, lòng ta không hối tiếc. Nội tâm Mạnh Hảo lần nữa chấn động. Hắn nhìn Tung Vô Nhai đi tới gần khu vực Đệ Tam Quốc, nhìn lão vung tay lên, những người áo bào đen kia ai cũng cúi đầu theo Tung Vô Nhai rời đi, nhưng lại từ khu vực trung tâm thần miếu đi ra về Đệ Tam Quốc. Mạnh Hảo ánh mắt phức tạp, trầm mặc im lặng. Lời Tung Vô Nhai trước đó nói quanh quẩn trong nội tâm hắn, nhưng không cách nào khiến cho suy nghĩ của Mạnh Hảo xuất hiện chút dao động. Trên thực tế, trừ lúc mới đầu Mạnh Hảo bị ảnh hưởng ra, từ đó về sau đều là hắn cố ý giả bộ. Tung Vô Nhai nói những lời đó, mặc dù nghe ra dường như là chân tướng, thậm chí nếu đổi lại thành những tu sĩ khác, vô cùng có nhưng mà năng bị xung chuyển lật đổ thật. Nhưng Mạnh Hảo, hắn là phong yêu đời thứ 9, hắn mới là Cửu Phong Chí Tôn, người truyền thừa chân chính, là người chủ tương lai của Sơn Hải Giới. Hắn hiểu biết Sơn Hải Giới vượt xa so với Tung Vô Nhai. Sơn Hải Giới này không phải là thi thể của Cửu Phong Chí Tôn, mà là pháp bảo của ông ta. Hết thảy nơi này không phải hư ảo như Tung Vô Nhai nói, mà là chân thật. Trong giọng nói của Tung Vô Nhai, cái gọi là thế giới chân chính tồn tại con bướm kia, khiến cho Mạnh Hảo nghĩ tới lão đã từng thấy được đại lục do 9 con bướm kia kéo động. Từ bỏ thân thể giờ này, đi đến chỗ cái gọi là thế giới chân thật, thu được thân thể mới, cảm ngộ chân đạo. Cách thuyết pháp này rất đặc biệt, nhưng lại không thể tin một chút nào. Đưa ra một lời nói dối như củi, giống như năm đó xúi dục 3000 hạ giới, khiến cho 3000 giới phản loạn, liên thủ lật đổ Chí Tôn tiên giới. Chỉ sợ ngay cả lời nói này cũng có chỗ tương tự chân đạo. Cũng có lẽ loại thuyết pháp này cũng là một trong những dục vọng mà Như Phong giới trầm mê vào. Cặp mắt Mạnh Hảo nhoáng lên một cái, nhưng Tung Vô Nhai ở nơi này dường như rất rõ ràng, cố ý cấp cho ta thời gian. Dường như hết thảy đều là cố ý. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đối với chân giả chi đạo, Mạnh Hảo không mê mang. Hắn kiên định đạo tâm của mình. Cái gì là hư vọng, cái gì chân đạo, cũng chỉ là cách nhìn khác nhau của những con người khác nhau mà thôi. Là phương pháp nói láo năm đó xúi dục 3000 hạ giới, là ở trong Như Phong giới này, khiến cho những sơn hải giới tu sĩ kia mờ mịt thôi. Hết thảy những thứ này, người khác sẽ tin, nhưng Mạnh Hạo, hắn không tin. Sở dĩ không tin, ngoại trừ hắn là người chủ tương lai của sơn hải giới, trừ hắn liên tưởng đến đại lục có 9 con bướm kéo kia, còn có một cái nguyên nhân khác, là trong cảnh giới La Thiên Tiên, chân đạo trong miệng Tung Vô Nhai kia, chân đạo có thể tiêu tán hết thảy hư vọng chi đạo, cũng vẫn sụp đổ. Cái gọi là chân đạo không thể dung chuyển cảnh giới La Thiên Tiên. Nếu đích thật nó là thật, cái này sẽ giải thích thế nào đây? Hết thảy khiến cho nội tâm Mạnh Hạo không mê mang đối với chuyện này. Nhưng mà hắn chân chính mờ mịt là thái độ của Tung Vô Nhai, thái độ của lão thần bí khó lường. Bây giờ quay lại ngẫm nghĩ, dường như ở nghịch linh địa phương đó, khoảnh khắc huyết ngao bay ra mặt đất, trên quốc vận sơn của Đệ Tam Quốc, đế quân trong miệng Tung Vô Nhai mới nhận ra nghịch linh bị đoạt. Chuyện này có vấn đề. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, ánh mắt lóe lên cẩn thận nhớ lại. Đế quân trên quốc vận sơn đã nhận ra có người xâm nhập chỗ này. Đây là câu nói đầu tiên Tung Vô Nhai nói ra. Mạnh Hạo lẩm bẩm trong nội tâm. Trong giây lát thân thể chấn động, hắn nghĩ tới sau khi chó ngao bay ra khỏi hố sâu, tồn tại loại cảm giác dường như phong ấn vỡ nát đó. Phong ấn, có một tầng phong ấn tồn tại. Chó ngao bay ra, xông phá phong ấn, cho nên đế quân quốc vận sơn kia mới phát hiện nghịch linh biến hóa. Nói như vậy, trước lúc này y không phát hiện, không phải y không muốn, mà là có người phong ấn nơi đó, không cho đế quân phát hiện. Người phong ấn nơi đó chính là Tung Vô Nhai. Mạnh Hạo chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Đệ Tam Quốc. Hắn hô hấp dồn dập, trong óc của hắn mơ hồ có một đáp án. Lão đang giúp ta. Mạnh Hạo nội tâm chấn động. Lão đến đuổi giết ta, rõ ràng tu vi cao hơn ta nhiều lắm, nhưng mà lại không ra tay, mà là nói ra hư vô cùng chân đạo. Sau đó còn cho ta thời gian để suy nghĩ. Thời gian này thay vì nói là suy nghĩ, không bằng nói là cho ta cơ hội trị thương. Mà lão nói ra hư vọng cùng chân đạo, trên thực tế hoàn toàn có thể đổi ra một loại phương thức, không phải là nói thẳng nói trắng ra như vậy. Nhất định còn có phương pháp còn xảo diệu hơn, có thể khiến cho niềm tin của người bị lật đổ hoàn toàn. Nhưng mà lão không. Lão chỉ là thẳng thừng nói lên, thậm chí trong lời nói còn cố ý lộ ra mấy chỗ sơ hở. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hắn bỗng nhiên thân thể đạp không mà lên, dựa theo lộ tuyến vừa rồi Tung Vô Nhai rời đi, đi về phía trước. Vô luận là hành động hay là quý tích đều giống nhau như đúc. Cho đến một điểm nào đó, hắn nghiêng đầu dường như tùy ý nhìn thoáng qua phương hướng để lục quốc. Một cách nhìn này, Mạnh Hạo thấy được khu vực trung tâm thần miếu, những thứ quân binh trong để lục quốc. Có một nhìn quân binh nhìn ra không có chỗ nào lạ kỳ, nhưng thời khắc này trên thần sắc cũng lộ ra trầm tư, hình như có sở ngộ. Dường như lời nói giữa Mạnh Hạo cùng Tung Vô Nhai, người này có thể nghe được. Mà giờ này trầm tư cùng sở ngộ, dường như thu được đáp án tương tự như Mạnh Hạo. Và thậm chí khi Mạnh Hạo nhìn về phía quân binh này, người này lập tức phát hiện, theo bản năng ngẩng đầu, đối ánh mắt cùng Mạnh Hạo. Đó là một đôi mắt xinh đẹp, dường như ẩn chứa tinh tú, có tinh không, khiến người liếc mắt nhìn sẽ cam tâm tình nguyện trầm mê vào, không muốn rời đi. Ánh mắt hai người đụng chạm một cái, trong ấp Mạnh Hạo âm một tiếng, mắt bên phải của hắn liên tục chớp động mấy cái. Tiên mục triển khai, tu vi vận chuyển, thế giới trước mắt lập tức bất đồng. Mà bộ dáng quân binh kia cũng lập tức biến đổi, lột xác bỏ đi hư ảo, bất ngờ biến thành một nữ nhân. Một nữ tử mặc váy màu trắng, da thịt như tuyết, cực kỳ xinh đẹp, cười một cách tự nhiên, tư nhan tuyệt đại. Một cái chớp mắt tiếp theo, nữ tử biến mất, xuất hiện ở trong mắt Mạnh Hạo. Còn quân binh kia hình như có một chút cả kinh khi Mạnh Hạo có thể đã nhận ra mình. Chớp chớp mắt, hơi suy nghĩ một chút rồi thân thể cất bước đi về phía trước. chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Y đi ra, người khắp bốn phía không ngờ lại không phát hiện, dường như không thấy được. Thậm chí tu sĩ chỗ này cũng đều không cảm thấy chút nào. Cho dù là đám người phàm Đông Nhi, dường như tại trong thế giới cô ba các nàng không có quân binh này. Ta vốn đang suy nghĩ có phải trong hoàn cảnh ở nơi này gặp mặt cùng Mạnh Huyên hay không. Nhưng nếu như đã bị Mạnh Huyên phát hiện, như vậy có lẽ chỗ này chính là chỗ tốt nhất để ta ngươi gặp mặt nhau. Quân binh đi tới, bộ dáng từ từ biến đổi, rất nhanh thì hóa thành cô gái tuyệt mỹ trước đó Mạnh Hạo dùng tiên mục phát hiện ra kia. Nàng che miệng cười, trong mắt thanh minh, cả người siêu phàm thoát tục, phảng phất từ tiên cảnh đi tới, không mang theo chút nhân gian lửa khói nào. Da thịt trắng như tuyết, gương mặt tuyệt mỹ, giấu ở trong váy áo màu trắng làm nổi bật thân thủ. Loại tuyệt sắc đó khiến cho bất kỳ kẻ nào nhìn vào đều sẽ tim đập thình thịch, khiến cho hết thảy sinh mạng ở khắp chung quanh nàng đều sẽ ảm đạm thất sắc. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ hoảng hốt, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại. Cặp mắt hắn như điện, lạnh lùng nhìn nữ nhân áo trắng đi tới. Ta cũng chờ ngươi đã lâu, Tuyết Nhi đạo hữu. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, thân thể nhoáng lên một cái, đáp xuống mặt đất, ánh mắt bình tĩnh nhìn nữ nhân áo trắng đi tới. Chó ngao ở phía sau Mạnh Hạo, nó có thể phát hiện nữ nhân kia tồn tại. Ánh mắt lạnh như băng, mang vẻ hung tàn cùng lãnh khốc. Nữ nhân áo trắng nhìn sâu vào Mạnh Hạo một cái, đối với chuyện Mạnh Hạo nói ra là điểm đúc tên của mình, nàng cười cười, dường như không cảm thấy có gì bất ngờ. Nhưng chính là cái không có gì bất ngờ này lại khiến cho hai mắt Mạnh Hạo co rụt lại. Xem ra ngươi đã đi theo ta thật lâu, Mạnh Hạo nhàn nhạt nói. Trước đó hắn nói mấy câu, nữ nhân áo trắng đều lạnh nhạt mỉm cười. Nhưng mà duy chỉ có câu nói này khiến cho bước chân nữ nhân áo trắng này chợt ngừng lại, nhìn về phía Mạnh Hạo, lộ ra một chút ánh sao, thần sắc dần dần nghiêm túc. Có thể từ một cái phản ứng của ta liền thôi diễn ra nhiều chuyện như vậy. Mạnh Huyên, Tuyết Nhi trước đó đã xem thường ngươi rồi. Nữ tử này nhẹ giọng lên tiếng, hướng về Mạnh Hạo cúi đầu bái. Chương 1485. Thẹn quá thành giận. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn không thích nữ tử trước mắt này. Mặc dù nàng này xinh đẹp, vượt qua hết thảy kẻ khác phái trước đây hắn gặp, nhưng nữ tử gọi là Tuyết Nhi này tạo cho Mạnh Hạo có cảm giác tâm cơ quá sâu. Nàng rõ ràng với phương pháp đặc thù, âm thầm đi theo mình không biết đã bao lâu. Tuy rằng lập trường của nàng ta là đang quan sát, nhưng loại quan sát bản thân này chính là một thứ cao cao tại thượng. Loại cao cao tại thượng này càng làm cho Mạnh Hạo nội tâm hừ lạnh. Hắn từ đệ nhất sơn tự liệt chỗ Đạo Thiên nơi đó, có thể cảm nhận được Đạo Thiên quan tâm đối với Tuyết Nhi này. Mặc dù ẩn chứa rất sâu, nhưng Mạnh Hạo vẫn loáng thoáng nhìn thấu. Hơn nữa, nữ tử như vậy, tâm cơ nàng thâm trầm, cho dù không phải là tính kế đối với mình, nhưng cũng sẽ khiến cho người theo bản năng đề phòng. Mà một khi có sự đề phòng cũng sẽ không thoải mái. Còn Hứa Thanh thì không giống nhau. Khi Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh ở cùng một chỗ, là toàn thân toàn ý buông lỏng, không tính kế, không lục đục với nhau. Có chẳng chỉ là khi nhìn nhau, nhu hòa cười với nhau. Những ý niệm này vừa chuyển trong đầu Mạnh Hạo rồi đi luôn. Thần sắc hắn không lộ chút nào, lạnh lùng nhìn Tuyết Nhi, thần sắc như băng. Ta đến từ tiên cổ đạo tràng, không phải bất kỳ một sơn hải tiên cổ đạo tràng nào, mà là tiên cổ chân chính, là truyền nhân duy nhất của kiếp này. Tuyết Nhi ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo mỉm cười. Nụ cười này xinh đẹp không nói ra được, nhưng có một cố tự tin dường như bách hợp nở rộ, khiến cho chỗ nàng đứng sẽ trở thành chỗ tập trung của hết thảy ánh mắt. Trước lúc này ta đã thấy tất cả tự liệt, chỉ có đệ nhất sơn Trần Huyên xem như là phù hợp một nửa yêu cầu của Tuyết Nhi. Ta vốn định lựa chọn hắn, nhưng mà thời khắc sắp lựa chọn, ta cảm nhận được sự xuất hiện của Mạnh huyên ngươi. Cho nên, ta tới tìm ngươi, cùng ngươi hạ một bàn cờ. Nàng nói, vung tay một cái. Lập tức ở trước mặt nàng cùng Mạnh Hảo, xuất hiện một bàn cờ. Hai quân đen trắng, rơi xuống ở một bên. Lời nói không nhiều lắm, nhưng mà loại ngạo khí xấu ở trong thâm tâm đó lại không tự chủ hiển lộ ra. Có lẽ không phải nàng mong muốn, nhưng mà vẫn vô tình hiển lộ ra. Mạnh huynh mời. Tuyết Nhi nhìn Mạnh Hảo, nhẹ giọng lên tiếng. Ta không biết chơi cờ. Mạnh Hảo nhàn nhạt lên tiếng. Mạnh huynh, xin phối hợp một chút. Tuyết Nhi tới nơi này là đến để tặng tạo hóa. Tuyết Nhi chăm chú nhìn Mạnh Hảo. Mạnh Hảo nhíu mày, bỗng nhiên cười. Chỉ là nụ cười lãnh đạm, trong mắt cũng có một chút thâm trầm. Ta không biết ngươi ở đây lựa chọn cái gì, cũng không biết những tử liệt khác vì sao để cho ngươi tiếp xúc. Nhưng mà ta chỗ này muốn hỏi ngươi một chút, dựa vào cái gì mà bảo ta chơi cờ với ngươi? Mà ngươi lại có cái sự tự tin gì âm thầm đi theo sau ta, còn dám ở trước mặt ta nói như thế? Chỉ dựa vào cái truyền nhân gì đó sao? Mạnh Hảo bước lên trước, bước chân rơi xuống, mặt đất chấn động, một cỗ uy áp chợt phủ xuống Tuyết Nhi. Mạnh huyên hay là trước hết tiêu bớt hỏa khí đi, động thủ cùng ta không có ý nghĩa gì. Hơn nữa ngươi giờ này thương thế còn chưa lành. Tuyết Nhi nhàn nhạt lên tiếng, hàn mang trong cặp mắt Mạnh Hảo nhoáng lên một cách trong khoảnh khắc. Thương thế chưa lành, ngươi cũng bị thương như thế. Khi Mạnh Hảo lên tiếng, bước thứ hai đã bước ra. Chó ngao phía sau hắn ngửa mặt lên trời gầm gừ, toàn thân sát khí ngập trời, hung tàn nhìn Tuyết Nhi. Sát khí nồng đậm đến cực hạn, phúc một cái ùa lên. Gần như trong nháy mắt chó ngao nhào tới. Tuyết Nhi nhíu mày, bàn tay ngọc nâng lên. Lập tức một đạo bạch quang biến ảo ra, một con bạch hạc xuất hiện trong nháy mắt, phát ra một tiếng trong trèo. Không ngờ cũng có tu vi dao động ở cổ cảnh tràn ra từ trên người của bạch hạc này. Mạnh huynh, hay là vẫn ngồi xuống cùng ta hạ xong bàn cờ này đi. Khi Tuyết Nhi nhàn nhạt lên tiếng, Mạnh Hảo dùng tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức anh vũ xuất hiện. Sau khi nó thấy được bạch hạc, hét lên một tiếng, lộ ra vẻ hưng phấn kích động, trong nháy mắt bay ra, lao thẳng tới bạch hạc. Bạch hạc bỗng nhiên mở to mắt, rất nhanh phát ra một tiếng hét thảm thê lương. Cùng lúc đó, Mạnh Hảo bước ra bước thứ ba, khí thế nổi lên, tay phải nắm chặt, một quyền rơi xuống. Vô sỉ! Tuyết Nhi ánh mắt lạnh như băng, nàng nhìn thấy bạch hạc thê thảm, bàn tay ngọc bấm quyết đánh một chỉ về phía Mạnh Hảo. Ngay khoảnh khắc một chỉ của nàng đánh xuống, tay phải Mạnh Hảo đột nhiên hóa thành ngón tay, đồng dạng đánh ra một chỉ. Yêu phong để bát cấm chợt triển khai, Tuyết Nhi thân thể chấn động, sắc mặt biến hóa. Mạnh Hảo đi ra bước thứ tư, bước thứ năm, một quyền rơi xuống. Ầm một tiếng, thân thể Tuyết Nhi khoảnh khắc lui về sau, nhưng ngay khi nàng tránh ra, Mạnh Hảo hừ lạnh một tiếng. Tới đây cho ta. Hắn biến quyền thành bàn tay, cách không chảo một cách về phía Tuyết Nhi. Trích tinh pháp trực tiếp triển khai. Tuyết Nhi sắc mặt biến hóa, thân thể dường như không thể khống chế xông về phía Mạnh Hảo. Nàng bỗng nhiên bấm quyết, lập tức bốn phía lại xuất hiện tuyết bay cấp tốc xoay tròn trở thành gió lốc. Mạnh Hảo thần sắc không thay đổi, đi ra bước thứ 6, bước ra bước thứ 7, khí thế ngập trời. Một bàn chân to xuất hiện từ giữa không trung, đạp mạnh một cái xuống Tuyết Nhi. Cùng lúc đó, thân ảnh Mạnh Hảo như sấm đánh vậy, bỗng nhiên lao ra, bay thẳng tới Tuyết Nhi. Tuyết Nhi hô hấp dồn dập, nàng không nghĩ tới Mạnh Hảo ở nơi này bị thương như thế, lại vẫn mạnh như vậy. Nguy cơ trước mắt, nàng tay phải nâng lên, trong tay xuất hiện một cái lục lạc, lắc mạnh. Sau khi tiếng đồng xuất hiện, ý sát phạt bạo phát, phía sau của nàng bất ngờ xuất hiện một cái hư ảnh to lớn. Đó là thân ảnh của một lão già, vô cùng to lớn, tóc trắng xóa, mặt đạo bào, hình như có vô thượng trí tuệ, đang giảng đạo. Thân ảnh ấy tay phải nâng lên, chỉ một cách hướng về phía bàn chân to trên bầu trời. lập tức chân to do thần thất đạp tạo thành lập tức sụp đổ tiêu tán. Còn Tuyết Nhi cũng sắc mặt tái nhợt, vung tay phải lên. Tư ảnh sau lưng nàng lần nữa chỉ một cái. Lần này đòn chỉ phong hướng về phía Mạnh Hảo. Ở giữa không trung, nó cách không đụng cùng Mạnh Hảo. Ầm một tiếng, thân thể Mạnh Hảo chấn động. Nhưng mà tư ảnh của lão già kia cũng lập tức xuất hiện vẻ mơ hồ. Một màn này khiến cho Tuyết Nhi thất kinh. Mắt thấy Mạnh Hảo vẫn cố vọt tới, Tuyết Nhi thần sắc biến hóa, hung hăng cắn răng một cái, tay phải nâng lên. Trong bàn tay của nàng xuất hiện một cái bình thuốc. Đan này bồi thường ngươi, nàng nói, lập tức ném ra. Mạnh Hảo ở giữa không trung cặp mắt nhoáng lên một cái, thoát cái tiếp nhận bình thuốc. Nơi này có một viên tiên đan, không phải do dược thảo luyện hóa, mà là ẩn chứa đại đạo căn nguyên. Sau khi ngươi nuốt vào, tất cả thương thế sẽ hoàn toàn khôi phục trong nháy mắt. Đây là thành ý của ta, chúng ta không phải là địch nhân. Tuyết Nhi lập tức lên tiếng. Mạnh Hảo liếc nhìn bình thuốc, bỗng nhiên mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, nhẹ ồ một tiếng, cẩn thận nhìn kỹ, ngửi một hơi, cặp mắt khép kín. Mấy nhịp thở sau, hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra. Thì quang đan, Mạnh Hảo lẩm bẩm. Tuyết Nhi thời khắc này thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh. Sau khi Mạnh Hảo nói ra ba chữ này, nàng có vẻ giật mình. Không nghĩ tới đan đạo của Mạnh huynh lại đến mức tài nghệ như thế. Ngươi là tự liệt thứ nhất nhận ra đan này. Đây chính là một quả thì quang đan. Mạnh huynh nếu như nhận ra, ít cũng biết được dùng đan này trị thương. Tuyết Nhi không lừa gạt ngươi. Đan dược tăng tốc ít nhất một năm thân thể thối y, e, nơ, lột xác, đích thật là hiếm thấy ở đương thời. Mạnh Hảo thu hồi bình thuốc này, không tiếp tục đuổi giết Tuyết Nhi. Triệu hồi anh Vũ có vẻ không tình nguyện. Còn con bạch hạc kia thì thời khắc này run rẩy, nhanh chóng lui về sau. Làm xong những điều này, thân thể Mạnh Hảo đáp xuống trên mặt đất cạnh bàn cờ, tay phải nâng lên, cầm một quân cờ đen, trực tiếp đặt trên bàn cờ. Tuyết Nhi ánh mắt nhoáng lên một cái, nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Hảo này thật khó dây dưa, khiến cho nàng vô cực kỳ không vui. Nhưng mà lại không có cách nào. Thời khắc này chú ý tới Mạnh Hảo đang cầm chính là quân cờ đen, nàng khẽ cau mày, đi tới cạnh bàn cờ, cầm lên quân cờ trắng đánh xuống. Sau đó chờ đợi Mạnh Hảo tiếp tục. Ta thua. Mạnh Hảo vung tay áo, không thèm nhìn bàn cờ lấy một cái, đi về phía chó ngao. Ngươi. Trên trán Tuyết Nhi nổi gân xanh. Đối với Mạnh Hảo này, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy tên gia hỏa nào như vậy. Ngươi cũng biết, một khi ngươi nhận thua, chẳng khác nào vứt bỏ một cuộc tạo hóa. Ta không hứng thú. Mạnh Hảo không nhìn Tuyết Nhi lấy một cái, nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi bây giờ không hứng thú, nhưng mà ngươi phải biết, một khi ngươi thắng, ngươi sẽ thu được sự trợ giúp của ta. Dưới sự trợ giúp của ta, con đường tự liệt của ngươi sẽ thuận lợi hơn. Tuyết Nhi mày nhíu chặt hơn, hai tay nắm chặt, dường như đang cực lực khống chế. Trước khi chưa gặp ngươi, ta vẫn tự tại. Mạnh Hảo vỗ túi trữ vật, lấy ra bình thuốc, ánh mắt lóe lên một cái, lần nữa buông xuống. Vật này hắn hiện giờ không tiện sử dụng. Hắn muốn đi phục chế. Ngươi, những thứ tự liệt khác đều khát vọng thu được sự trợ giúp của ta. Tiên cổ truyền nhân vốn sinh ra chính là vì phụ trợ tự liệt. Ngươi nếu có thể thắng, ta có thể làm đạo lữ của ngươi. Tuyết Nhi không thể không nói ra hết thảy quan hệ lợi hại, do đó mở miệng lần nữa. Ta đã thành hôn. Mạnh Hảo ngẩng đầu nhìn về phía Đệ Tam Quốc. Hắn đang suy tư, Tung Vô Nhai lưu lại cho mình thời gian còn được bao nhiêu, mà thế cuộc với Đệ Tam Quốc phải hóa giải như thế nào. Ta có thể giúp cho ngươi mạnh hơn, ta có thể giúp cho ngươi trở thành tự liệt mạnh nhất, từ đó hoàn thành kế hoạch Hải Mộng Chí Tôn. Tuyết Nhi dậm chân một cái, Mạnh Hảo với bộ dáng này khiến cho nàng không thể hoàn thành ước định của sư môn, khiến cho nàng càng lúc càng phiền não. Nàng đi qua cửa Đại Sơn Hải, thấy hết được gần như thế hệ tự liệt này. Họ có cuồng ngạo, có ôn hòa, có bá đạo, có âm nhu. Nhưng vô luận là tính tình như thế nào, nàng đều có biện pháp đối phó, làm cho đối phương cuối cùng cam tâm tình nguyện hạ xong bàn cờ này cùng mình. Nhưng mà cái tên Mạnh Hảo trước mắt này lại không giống với những người khác. Hắn tạo cho nàng cảm giác dường như hắn chính là vì lọ đan dược kia. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đánh bàn cờ này với ta? Sự trợ giúp của ta đối với ngươi là thứ ngươi không cách nào tưởng tượng. Tuyết Nhi cắn răng nói. Ngươi là tiên cổ đời thứ nhất truyền nhập vào sao? Mạnh Hảo đột nhiên hỏi, nhìn về phía Tuyết Nhi. Không phải ta. Tuyết Nhi sửng sốt, đang muốn lên tiếng, bị Mạnh Hảo trực tiếp cắt ngang. Ngươi nếu không phải truyền nhân của tiên cổ đời thứ nhất, trước ngươi nếu như có những truyền nhân đời khác, bao nhiêu năm rồi, tự liệt cũng là từng đời từng đời. Nhưng vì cái gì mà cuối cùng vẫn chưa có người nào được coi như là chân chính thành công? Mà kế hoạch Hải Mộng Chí Tôn tại sao lại còn phải tiếp tục qua các thời đại, trở thành tự liệt mạnh nhất, thậm chí hoàn thành kế hoạch Hải Mộng Chí Tôn chuyện này? Trọng điểm ở tại tự liệt, chứ không phải là tiên cổ truyền nhân như ngươi vậy. Nói cách khác, các ngươi phụ trợ các đời và thất bại tất cả các đời. Mạnh Hảo lạnh giọng lên tiếng. Người nào cần ngươi, ngươi có thể đi tìm người đó. Ta ở chỗ này, không cần ngươi. Mạnh Hảo vung tay áo, lạnh nhạt nói. Thần tình của hắn bá đạo, nhưng trong lòng đang buồn bực. Cái thứ đồ chơi gì đã nói là ta không biết chơi cờ, còn muốn tìm ta chơi cờ, đánh cờ cái ruộng gì chứ? Hắn hồi nhỏ một thân một mình, gia cảnh bần cùng, ngay cả đi học đều miễn cưỡng, còn thiếu chu viên ngoại ba lượng bạc, cùng khốn thất vọng. Các loại đàn hay cờ, sao có thể tinh thông? Căn bản không biết chơi cờ, thế vậy mà đối phương lại không tin. Hắn rất buồn bực. Rất wow. Chương 1486. Ngươi buông bỏ cái gì? Tuyết Nhi muốn điên rồi. Nàng cũng không biết mình rốt cuộc làm thế nào mà đắc tội cái tên Mạnh Hảo này như thế. Chỉ là âm thầm đi theo một chút mà thôi. Hơn nữa nàng cảm giác mình cũng không có ác ý. Hơn nữa, nàng còn đưa ra đan dược, chỉ là vì đánh một ván cờ, hoàn thành ước định của sư môn, tìm đến tự liệt trong thế hệ này, người mà nàng cần phải đi trợ giúp. Nhưng thế mà những tự liệt khác đều dễ dàng, duy chỉ có cái tên Mạnh Hảo này là không chịu phối hợp như thế. Thời khắc này mắt thấy Mạnh Hảo muốn ly khai, Tuyết Nhi cắn răng một cái. Chỉ cần ngươi chơi cờ cùng ta, không quản kết quả như thế nào, ta đều cho ngươi một cuộc tạo hóa. Một tạo hóa có thể khiến cho ngươi tránh những tên áo bào đen của đệ tam quốc kia. Ta có thể giúp cho ngươi tránh khỏi nguy cơ lần này. Tuyết Nhi cắn răng nói. Nàng vẫn là lần đầu tiên khi giao thiệp cùng tự liệt. Không đợi lựa chọn xong, trước hết đã ban cho lợi ích. Mạnh Hảo chợt ngừng, liếc nhìn Tuyết Nhi một cái. Hắn sớm đã hiểu nữ tử này nếu có thể khiến cho Đạo Thiên để ý như thế, nhất định có chỗ đặc thù nào đó. Vừa rồi căn cứ những lời nói kia, hắn cũng đoán được nữ tử này đối với tự liệt mà nói rất trọng yếu. Ngươi chấp niệm quá sâu. Mạnh Hảo nhàn nhạt lên tiếng, thần sắc bình tĩnh, một bộ dáng cao thâm khó lường, thế ngoại cao nhân. Hắn lời nói vừa ra, Tuyết Nhi sườn sốt một chút. Chấp ở tại bàn cờ, niệm ở tại ván cờ. Ngươi muốn tìm chính là tự liệt hay là quân cờ? Bàn cờ chẳng qua là một phương thức mà lựa chọn. Có rất nhiều phương thức, nhưng ngươi cố tình ở trong chấp niệm này. Thay vì nói là ngươi tìm người chơi cờ, chi bằng nói ngươi đã ở trong ván cờ rồi. Một cái ván cờ không lớn, lại như thiên địa. Ngươi trầm mê ở bên trong, bị vây ở bên trong. Con đường của ngươi đã đứt, đạo của ngươi đã có hạn. Ván cờ là của ngươi, không phải của ta. Mạnh Hảo chắp tay sau lưng, phong khinh vân đạm. Nếu nói là biện luận, từ bàn về đan trở đi, hắn chưa từng thua qua. Tuyết Nhi thân thể chấn động, nàng thần sắc lộ ra sự minh ngộ. Sau một lúc lâu hít sâu một hơi, ôm quyền hướng về Mạnh Hảo cúi đầu thật sâu. Là Tuyết Nhi cố chấp, cũng hiểu rõ vì cái gì Mạnh Huyên không muốn chơi cờ cùng ta. Bởi vì một khi ngươi cũng vào ván cờ, liền sẽ đắm chìm trong bàn cờ, rơi vào trong thiên địa. Phải rồi. Cho nên ngươi chỉ đánh một quân cờ, bước lui trở ra, như lưu lại một niệm trong thiên địa, khiến cho núi cũng thanh, nước cũng thanh, không lưu gợn sóng, không dậy nổi gợn sóng, độc thân tại ngoại. Ý cảnh như thế, ngồi nhìn Thương Hải tang điền, Tuyết Nhi lẩm bẩm, lần nữa ôm quyền cúi đầu về phía Mạnh Hảo. Đa tạ Mạnh huyên. Nàng thần sắc chân thành. Thậm chí trong một sát na này, khí tức trên người nàng siêu phàm thoát tục hơn một chút. Dường như lần minh ngộ này khiến cho niệm đầu của nàng lập tức thông suốt không ít, liên đới tu vi cũng đều tinh tiến hơn. Mạnh Hảo mở to mắt, nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục vẻ phong khinh vân đạm kia, bộ dáng thần bí khó lường, nhàn nhạt mỉm cười, trong mắt thậm chí còn lộ ra vẻ tán thưởng. Nhưng mà trong lòng của hắn lại đang giật mình vì sự biến hóa của Tuyết Nhi. Hắn bởi vì không muốn chơi cờ, cho nên mới nói như vậy. Nhưng không ngờ rằng, đối Tuyết Nhi mà nói, đã tạo thành ảnh hưởng như thế này. Mạnh huynh, thắng bại trong bàn cờ không trọng yếu, Tuyết Nhi đã hiểu. Nhưng mà sư môn quy định khó có thể tránh, vẫn mong Mạnh huyên hạ quân cờ. Tuyết Nhi thần sắc nghiêm túc, tất cả ngạo khí đều tiêu tán, đối Mạnh Hảo rất là cung kính. Nhìn Mạnh Hảo, dường như lời nói của hắn đối với nàng mà nói chính là đạo. Mạnh Hảo nội tâm kêu khổ, hắn không biết nên tiếp tục thế nào nữa. Nhưng mà thần sắc cố tình tỏ lộ vẻ tán thưởng mãnh liệt hơn. Nội tâm xoay chuyển trăm vòng, nhìn lướt qua bàn cờ, cười nhạt một cái. Ngươi thật đã hiểu sao? Mới vừa rồi có người hỏi ta cái gì là đạo. Câu trả lời của ta, đạo là niệm trong nội tâm. Niệm ở chỗ nào? Đạo ở ngay tại đó. Đạo vô hình, không thể chạm đến, chỉ có thể cảm ngộ. Giống như cuộc sống. Thanh âm Mạnh Hảo dần dần mang vẻ thương tang. Hắn giờ phút này nội tâm nghĩ, đây chính là trạng thái cùng ngữ khí trước đó Tung Vô Nhai nói chuyện cùng mình. Tuyết Nhi nhíu mày, lần này nàng có chút nghe không hiểu. Cuộc sống? Nàng hỏi một câu. Đây là chó ngao của ta, ta nuôi nó từ nhỏ đến lớn. Mạnh Hảo không trả lời Tuyết Nhi, mà là quay đầu lại nhìn chó ngao, vuốt ve lông của nó. Chó ngao hung tàn, hai mắt nhu hòa, lè lưới liếm Mạnh Hảo. Nó không có đạo đức trói buộc, không có quy tắc ràng buộc, có chăng chỉ là dục vọng nguyên thủy. Duy chỉ có điều bất đồng, nó là thân nhân của ta, ta cũng là thân nhân của nó. Ngoại trừ điểm này, nó xếp chóc, không biết phân biệt thiện ác, chỉ dựa vào bản năng. Giống như trong Như Phong giới này, ngoại lai tu sĩ bị trầm mê trong dục vọng không thể tự kiềm chế. Ở chỗ này, hết thảy đều dựa vào dục vọng mà hành động, dựa vào bản năng đi làm bất cứ chuyện gì. Cách này là một loại tự do tự tại nguyên thủy, cũng là nhân sinh của bọn họ. Loại nhân sinh như thế, nếu có cảnh giới ít phải là tự nhiên cảnh. Mạnh Hảo vốn là muốn nói lừa Tuyết Nhi, nhưng mà cứ nói, hắn nghĩ tới tu sĩ trong hầm mỏ tiên ngọc kia, nghĩ tới những người áo bào đen của Đệ Tam Quốc, nghĩ tới rất nhiều. Trong đầu hình như có tầng ngăn cách không hiểu chợt vỡ nát, dường như thể hồ quán đỉnh vậy, khiến mắt Mạnh Hảo lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tuyết Nhi như có điều suy nghĩ. Ngươi hãy xem bọn họ, rồi nhìn lại chính ngươi. Mạnh Hảo chỉ những quân binh ở khu vực trung tâm và những tu sĩ đến từ Sơn Hải giới. Thân phận của ngươi đặc thù, tiên cổ truyền nhân trời xanh chính là ưu việt. Ngươi có thân phận, có địa vị, thậm chí ngươi còn có quyền lợi. Còn bọn họ cũng có, người cường đại có lực lượng, kẻ yếu có tính toán. Giữa người và người, đơn giản chính là so sánh tranh đấu lẫn nhau. So xem ai tu vi cao hơn, so với người khác xem ai giàu có hơn, thân phận cao hơn, địa vị nặng hơn, quyền lợi lớn hơn, gia thế tốt hơn, ai thông minh hơn, ai cường đại hơn. Nhược tiểu với nhược tiểu, cường đại cùng cường đại, tương hỗ giữa họ đều đang so sánh tranh đấu. Chính là bởi vì có so sánh, cho nên kẻ không có càng khát vọng có, mà kẻ có thì lại càng không nguyện ý mất đi. Cái này cũng là cuộc sống, thậm chí là điều trọng yếu nhất, cũng là nhiều nhất. Nhân sinh, cuộc sống, ta xưng nó thành cảnh giới thứ hai, đây là công lợi cảnh. Ngươi đang ở cảnh giới này, còn ta cũng đang ở đó. Mạnh Hạo lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Tuyết Nhi thân thể chấn động mạnh. Nàng kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo. Thanh âm của Mạnh Hạo ở trong tâm thần của nàng giống như sấm sét nổ vang, hóa thành từng tia chớp, khiến cho Tuyết Nhi hô hấp dồn dập. Nàng hiểu rõ, đây là Mạnh Hạo cảm khái mà nói. Cảnh giới thứ nhất là hắn nhìn thấy được những tu sĩ trầm mê trong dục vọng xong mới nói ra. Mà đoạn đường này nàng cũng thấy được một số tu sĩ trầm mê trong dục vọng. Còn cảnh giới thứ hai đối với cách nhìn của nàng là sự đấu tranh của tự liệt, sự so bì của tự liệt. Còn có bản thân mình trước đó thể hiện sự cường thế cùng với lời nói, khiến cho Mạnh Hạo nói ra cảnh giới thứ hai. Có cảnh giới thứ ba sao? Tuyết Nhi hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi. Có. Mạnh Hạo nhìn về phía Tuyết Nhi, thần sắc càng thương tang hơn, khí tức càng phong khinh vân đạm hơn, mà trong hai mắt hắn lộ ra ánh sáng cơ trí, dường như là đèn sáng trong đêm tối. Cảnh giới thứ ba là ngươi vứt bỏ được cái gì? Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Tuyết Nhi đứng ở nơi đó, cả người ngây dại. Ngươi đành lòng vứt bỏ sao? Ngươi nguyện ý vứt bỏ sao? Ngươi có thể vứt bỏ sao? Mạnh Hạo lắc đầu, chậm rãi nói. Cái cảnh giới thứ ba này chính là vứt bỏ. Ngươi có được sau đó vứt bỏ, hoặc là nói là buông xuống. Buông xuống tất cả. Như hết thảy đều là không không. Vào lúc này, ngươi mới có thể trả lời cái gì là đạo. Mạnh Hạo nói tới chỗ này, hít sâu một hơi, nhìn Tuyết Nhi mắt lộ ra vẻ mờ mịt, khẽ quát một tiếng. Còn không chịu hiểu sao? Cái gì là bàn cờ? Bàn cờ còn thế giới của ngươi, nội tâm của ngươi, hết thảy của ngươi, rốt cuộc là có chu vi, có giới hạn, giống như một cái vòng tròn vô hình, ở dưới chân của ngươi, ở bốn phía của ngươi, ở trong lòng của ngươi. Ngươi không thể nhảy thoát ra được, ngươi sẽ không buông bỏ. Như vậy ngươi đúng là vẫn còn ở trong cảnh giới thứ hai, vĩnh viễn không thể trả lời. Cái gì là đạo? Mạnh Hạo thanh âm truyền ra, mang cảm giác kỳ dị, khiến cho thân thể của Tuyết Nhi chấn động, thần sắc lộ ra vùng vẫy. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, nhìn sâu Mạnh Hạo một cái, tay phải nâng lên hướng về bàn cờ cách không nhấn một cái. Ầm một tiếng, bàn cờ kia trực tiếp chia năm xẻ bảy. Cái cảnh giới thứ ba đó tên gọi là gì? Tuyết Nhi hai mắt nhắm nghiền, cả người dường như lập tức buông lỏng, sau một lúc lâu mở ra, nhìn về phía Mạnh Hạo. Ta gọi là đạo. Mạnh Hạo trầm ngâm chốc lát, bình tĩnh lên tiếng. Đạo. Tuyết Nhi trầm mặc. Một lát sau ánh mắt rơi vào trên người Mạnh Hạo, dường như muốn đem bộ dáng của hắn nhớ cho thật kỹ. Tay phải nhấc lên, trong bàn tay của nàng bay ra một phiến ánh sáng năm màu. Trong lớp ánh sáng năm mơ A U Nơ A là một quả tinh thạch năm màu. Tinh thạch này lóng lánh tia sáng, giống như báu vật. Ánh sáng này rực rỡ, mới vừa xuất hiện, lập tức khiến cho thiên địa biến sắc. Gió mây cuốn ngược, thậm chí mặt đất đều đang run rẩy. Thế giới dường như muốn bị tách ra. Còn Mạnh Hạo khi nhìn đến ánh sáng năm màu sinh này, tự liệt ấm ký ở mi tâm của hắn nhanh chóng lói lên. Chẳng những là hắn ở nơi này như thế, thời khắc này đảo thiên đang bay nhanh ở trên trời, bỗng nhiên thân thể run lên bần bật, lập tức quay đầu nhìn về phía khu vực trung tâm thần miếu. Thần sắc dần dần biến hóa, đến cuối cùng lộ ra không thể tin cùng phẫn nộ. Tự liệt chi tâm, tiện nhân, đó là tự liệt chi tâm phải thuộc về đạo thiên ta. Trừ ta ra, không ai có tư cách thu được nó. Đạo thiên giống giận, thân thể nhoáng lên một cái, biến đổi phương hướng, bay thẳng tới trung tâm thần miếu. Cho dù hắn biết thu được tự liệt chi tâm này, nhất định là Mạnh Hạo. Cho dù chiến đấu giữa hắn cùng với Mạnh Hạo, hắn không có 10 phần nắm chắc. Nhưng thời khắc này, hắn vẫn tức giận ngập trời, bỗng nhiên bay đến. Lâm Thông, Hàn Thanh Lôi, còn có Vũ Văn Kiên. Phàm là Tử Liệt vẫn tồn tại giờ khắc này ở trong Như Phong giới. Đều trong một cái chớp mắt, Tử Liệt ấm ký ở mi tâm đều lóng lánh. Cảm nhận được nó đến từ khu vực trung tâm thần miếu. Một loại giống như Tử Liệt triệu hoán vậy. Lời kêu gọi này giống như một loại khát vọng, khiến cho mọi Tử Liệt trong giây phút này đều rõ ràng cảm thụ được. Từng người đều lập tức biến hóa sắc mặt. Là Tử Liệt chi tâm, hay là Tuyết Nhi cô nương rốt cuộc đa bốn lựa chọn đảo thiên rồi. Nếu như thật sự là đảo thiên tại Như Phong giới này, hắn càng mạnh hơn. Trong khi Tử Liệt chấn động, Mạnh Hảo ở nơi này cũng chấn động. Mi tâm ấm ký lóng lánh, còn có ánh sáng năm màu kia triệu hoán, khiến cho Mạnh Hảo hít sâu một hơi. Đây là cái gì? Hắn lập tức hỏi. Tử Liệt chi tâm, trong mỗi một đời Tử Liệt, chỉ có người được tiên cổ chấp nhận mới có thể cấp cho. Tử Liệt chi tâm, nói như vậy ta được chấp nhận. Mạnh Hảo nhìn thoáng qua Tuyết Nhi. Một người không biết đánh cờ, lại làm cho ta đánh nát bàn cờ. Ngươi lấy được Tử Liệt chi tâm, nhưng lại không nhận được sự trợ giúp từ ta trong tương lai. Nếu như có một ngày ngươi đến cảnh giới thứ ba như lời ngươi nói, ta sẽ tới tìm ngươi. Tuyết Nhi nhàn nhạt lên tiếng, vung tay phải lên. Ánh sáng năm màu này bay thẳng tới Mạnh Hảo, bị Mạnh Hảo thoát cái nắm trong tay. Đầu óc hắn nổ vang, thần thức trong một cái chớp mắt này vô hạn bạo phát, cuồn cuộn khuyết tán hướng về bốn phía. Nó thuộc về ngươi. Tuyết Nhi lần nữa nhìn sâu Mạnh Hảo một cái, xoay người nhoáng lên cất bước hướng về nơi xa. Chương 1487, Tử Liệt chi tâm. Nát bàn cờ tặng Tử Liệt chi tâm, Tuyết Nhi phiêu nhiên bỏ đi, biến mất tại chân trời. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, hắn thời khắc này thần thức kích động. Tử Liệt chi tâm ở trong tay dưới sự kích thích, hướng về bốn phương tám hướng ầm ầm khuyết tán. Theo sự khuyết tán, thân thể hắn chấn động mãnh liệt. Tử Liệt chi tâm, Mạnh Hảo mắt lộ ra kỳ quang. Thời khắc này thần thức của hắn không ngừng bạo phát, đã bao trùm cả khu vực trung tâm thần miếu, hướng về chín quốc gia vây quanh bốn phía, bao trùm tất cả nơi đi qua. Những tu sĩ cùng quân binh kia đều thần sắc biến hóa. Lúc ngẩng đầu, bọn họ lập tức liền thấy bầu trời bị mây đen cuồn cuộn che đậy, mà mây đen này đang ầm ầm khuyết tán về bốn phương tám hướng, phảng phất là nó muốn che đậy bầu trời, bao phủ mặt đất. Mà Mạnh Hảo ở nơi đó chính là trung tâm mây đen cuồn cuộn này. Người phàm quân binh không thấy được, nhưng tu sĩ chỗ này, nhất là đám người phàm Đông Nhi đều có thể rõ ràng nhìn thấu. Trên người Mạnh Hảo thời khắc này có một cỗ gió lúc nửa trong suốt đang dâng lên ngập trời. Chính gió lúc này tạo thành mây đen ở trên trời, theo phong bão chuyển động, khiến cho mây đen quét ngang hướng về bốn phía. Tác dụng của vật này chẳng lẽ chỉ là khiến cho thần thức có trạng thái mạnh hơn để tứ tán ra. Mạnh Hảo nhíu mày, phương thức hắn thắng được Tuyết Nhi xem như là thủ xảo, cho nên chỉ có đến Tử Liệt chi tâm, lại không có được sự trợ giúp của Tuyết Nhi. Cho nên thời khắc này đối với cách dùng Tử Liệt chi tâm, đầu óc mơ hồ. Có thể khiến cho Tử Liệt mạnh hơn sao? Cặp mắt Mạnh Hảo nhoáng lên một cái, không chần chờ, tay phải bóp mạnh, nắm chặt Tử Liệt chi tâm năm màu rực rỡ kia trong lòng bàn tay. Theo cái bóp mạnh này, trong ớt Mạnh Hảo chợt nổ vang. Tử Liệt chi tâm trong tay hắn giống như hóa tan vậy, trực tiếp dung nhập vào tay phải của Mạnh Hảo. Không ngờ hóa thành năm luồng khí tức trong thân thể của hắn, cấp tốc trôi đi bên trong kinh mạch của Mạnh Hảo, phân tán lẫn nhau ra. Sau khi lưu chuyển toàn thân, có bốn cổ biến mất, dường như giấu ở nơi nào đó trong cơ thể Mạnh Hảo, không thấy bóng dáng đâu. Duy chỉ có khí tức màu cam trong đó chạy thẳng tới tâm thần Mạnh Hảo, nổ tung ở nơi đó. Sau khi nổ tung, thất khiếu Mạnh Hảo chảy máu, kêu lên một tiếng đau đớn. Thần thức của hắn bỗng nhiên trực tiếp bành trướng với một loại khoa trương tốc độ, không ngừng kéo cuồn cuộn hướng về bốn phía. Trong chớp mắt, nó liền lan tràn đến 9 quốc gia quét ngang qua. Cũng trong thời gian mấy hơi thở, thần thức Mạnh Hạo bao trùm từng cái dãy núi, từng phiến sông lớn, cho đến khi lan tràn đến khu vực 9 chỗ quốc vận sơn của 9 quốc gia. Rồi sau đó trong nháy mắt quét cả như phong giới, bao phủ trong thần thức của tự thân hắn. Hắn thấy được chúng sinh, thấy được tất cả tu sĩ, thấy được Tung Vô Nhai mắt lộ ra kỳ quang, còn có rất nhiều người áo bào đen phía sau kia. Hắn còn thấy được trên quốc vận sơn của Đệ Tam Quốc, thời khắc này đế quân sắc mặt biến hóa. Còn có Lâm Thông, Hàn Thanh Lôi, Vũ Văn Kiên. Thậm chí hắn cũng nhìn thấy Đạo Thiên đang lao nhanh đến, mặt đầy phẫn nộ. Hết thầy tất cả đều ở trong thần thức của hắn. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, cho đến khi thần thức của hắn lần nữa khuyết tán, hắn thấy được hư vô, một phiến hư vô đen như mực. Ở trong hư vô đó, hắn thấy được mặt đất khổng lồ của Như Phong giới, thời khắc này đang với một loại tốc độ cực hạn rầm rầm dâng lên bên trên. Như Phong giới đang động, đang không ngừng bay lên không, dường như muốn lên tới hư vô đỉnh phong nhất. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hắn lại thấy được cách đó không xa có hai luồng ánh sáng đang va chạm lẫn nhau, đang chém giết. Trong hai luồng sáng đó, hắn thấy được nữ nhân áo trắng Hải Mộng Chí Tôn. Còn kẻ đang cùng Hải Mộng Chí Tôn giao chiến là một nam nhân trung niên. Nam nhân này không ngờ giống như đúc với pho tượng mà Mạnh Hạo nhìn thấy được trên quốc vận sơn của Như Phong giới. Hai người xuất thủ vô thanh vô tức, nhưng bốn phía của bọn họ dường như tồn tại sự hủy diệt vô tận. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hắn cảm nhận được nguy cơ, thần thức không dám tiếp tục lan tràn, nhanh chóng co rút lại, lần nữa bao phủ mặt đất của Như Phong giới. Như Phong giới, như ta trước phán đoán, đích thật là xảy ra chuyện ngoài ý muốn cùng biến cố. Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên, chuyện này ta tham dự không được, cũng không có thể tham dự. Mà giờ này, tác dụng của tự liệt chi tâm này chỉ là khiến cho ta thấy được rất nhiều, khiến cho thần thức của ta bao trùm cả Như Phong giới. Nhưng cách này đối với tu vi của ta không có trợ giúp gì. Ân, Mạnh Hạo đang suy tư, bỗng nhiên thân thể chấn động. Không phải là không có trợ giúp, thần thức tràn ngập cả Như Phong giới, ta có thể đi hiểu rõ quy tắc cùng căn nguyên của giới này, không cần thế giới ấm ký. Bởi vì giờ khắc này ta nếu có thể cảm nhận được cả Như Phong giới, như vậy trên lý thuyết ta cũng có thể đi cảm thụ quy tắc cùng căn nguyên của cả Như Phong giới. Cho dù ta không còn dư lại ấm ký của những thứ thế giới kia, ta vẫn có thể làm được. Bởi vì thế giới ấm ký cũng chẳng qua là do căn nguyên cùng quy tắc của Như Phong giới biến thành mà thôi. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, cặp mắt chợt sáng ngời, ngưng tụ tất cả thần thức lực lượng. Trong một sát na này, lập tức cảm ngộ cảm ngộ. Hắn có thế giới ấm ký của quốc gia thứ 9, thứ 8, thứ 7, thứ 6 cùng với quốc gia thứ 4. Bản thân đã cụ bị cơ sở thâm hậu. Thời khắc này theo niệm đầu thông suốt, thần thức tản ra, sáp nhập vào thiên địa, bắt đầu cảm ngộ. Ầm một tiếng, trong ấp Mạnh Hạo kêu vù vù. Hắn khoanh chân ngồi xuống, giờ khắc này trong thần thức của hắn, hắn thấy rõ ràng quy tắc, thấy được căn nguyên. Vượt xa quy tắc cùng căn nguyên của bất kỳ một cái thế giới ấm ký nào. Trong đó có một nửa là Mạnh Hạo đã từng cảm ngộ trên thế giới ấm ký. Kể từ đó, khi hắn cảm ngộ cả phạm vi chỉnh thể, tốc độ tăng nhanh không ít. Tổng cộng 3.000 đại đạo, trong đó 2.700 ở bên ngoài, 300 ở trong thần miếu. Nếu ta có thể đều hiểu rõ 3.000 đại đạo này, cũng có thể hoàn toàn đi dung hợp quả niết bàn quả thứ hai, trở thành chân chính là thiên tiên. Đến khi đó đạo thiên cũng không phải là đối thủ của ta. Cũng chính là khi đó mới là lúc ta ở Như Phong giới này hoàn toàn quật khởi. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong ấp nổ vang. Hắn thấy được nhiều quy tắc, thấy được nhiều căn nguyên, không ngừng hiểu rõ. Trên người của hắn dần dần lộ ra khí tức kinh người. Khí tức này không ngừng tản ra, khiến cho bốn phía Mạnh Hạo gió lúc mạnh hơn, cuốn lên bầu trời, khiến cho mây đen cuồn cuộn. Trong một cái chớp mắt này, nó bao trùm cả Như Phong giới. Vô số chúng sinh khiếp sợ, tất cả tu sĩ hoàng sợ. Đạo Thiên bay nhanh chợt dừng lại, sắc mặt biến hóa, lộ ra vẻ không thể tin. Tay phải hắn nâng lên chợt chụp về phía mây đen bên trên, không ngờ bị hắn chụp xuống một tia. Nhìn kỹ, sắc mặt cực vi khó coi, là khí tức của Mạnh Hạo. Oanh, 1300 căn nguyên. Tóc Mạnh Hạo không gió mà tự động, khoanh chân ngồi trên mặt đất đều đang run rẩy. Đây là vận mệnh của hắn, là hắn ở tại Như Phong giới này tính đến nay mới có một lần tạo hóa lớn nhất. Hắn cảm ngộ, tốc độ cực nhanh, dưới thần thức bao trùm, trực tiếp từ hiểu rõ quy tắc của cả Như Phong giới này, khám phá ra căn nguyên nơi này. Hắn từ từ nhắm hai mắt, trong đồng tử mà người khác không thấy được thời khắc này đang thôi diễn ý. Nó cũng đã đến cực hạn, thương thế của hắn thậm chí đều ở trong cái chớp mắt này không còn trọng yếu nữa. Hồn của hắn sớm đã theo thần thức bao phủ khắp thiên địa. 1400 căn nguyên, 1500 căn nguyên. Cứng ép đi cảm ngộ, cứng ép đi thu hoạch. Đột phá những tự liệt khác cần phải có thế giới ấm ký để làm vật thừa tái cho sự cảm ngộ cực hạn. Tạo ra một con đường cảm ngộ, trước nay chưa từng có ai thực hiện được. Trên người của Mạnh Hạo khí tức càng ngày càng bàng bạc, hắn cảm ngộ cũng càng lúc càng nhanh. 1600 căn nguyên, 1700 căn nguyên. Ăn phía Mạnh Hạo gió lúc ngập trời trở thành kẻ cho người ta chú mục. Mà chó ngao bên cạnh hắn, thời khắc này cặp mắt sớm đã lộ ra vẻ bén nhọn. Mặc dù nằm ở bên cạnh Mạnh Hạo, nhưng ánh mắt của nó lại nhìn đi nhìn lại khắp mọi nơi. Nếu có người đúng lúc này đến gần Mạnh Hạo, cho dù là người mà nó quen thuộc, cũng không thể. Không ai có thể vào lúc này có thể ở trước mặt nó đi gần đến bên Mạnh Hạo. Chó ngao có thân thể trăm trượng, giống như một tòa núi nhỏ. Ánh mắt tàn nhẫn lạnh lùng, dường như đại biểu cho sự giết chóc. Cũng chính vào lúc này, thanh âm đến từ Đệ Tam Quốc Đế Quân, mang theo sự lo lắng, cũng có phần phẫn nộ, quanh quẩn trong tai đám người Tung Vô Nhai. Tung Vô Nhai khẽ thở dài, lão khó có thể trì hoãn được nữa. Mà khi thanh âm của Đế Quân quanh quẩn, những người áo bào đen phía sau lão, ai ai cũng tràn ngập sát cơ trong mắt. Bọn họ đã chờ đợi rất lâu. Đối với sự ngăn trở trước đó của Tung Vô Nhai, bọn họ mặc dù không dám nói gì, nhưng trong lòng sớm đã bất mãn. Thời khắc này Đế Quân tự mình hạ lệnh, bọn họ không để ý tới Tung Vô Nhai nữa. Từng người trong nháy mắt xông ra, mang theo sát cơ ngập trời, bước chân vào khu vực trung tâm thần miếu, lao thẳng tới Mạnh Hạo. Tung Vô Nhai không nhúc nhích, chỉ là đi vào khu vực trung tâm thần miếu, từ xa nhìn Mạnh Hạo, trong mắt mang vẻ phức tạp, cũng có sự mong đợi. Thiên địa nổ vang, những người áo bào đen này hóa thành từng đạo cầu vồng, dường như muốn thông suốt khai thông bầu trời. Khoảng cách tới Mạnh Hạo càng ngày càng gần. Chó ngao gầm nhẹ, thân thể chợt đứng lên, trăm trượng thân thể tràn đầy khí thế cuồng bạo cùng ý hung tàn. Cặp mắt nó trong nháy mắt tơ máu tràn ngập, lạnh lùng nhìn những người áo bào đen đang lao tới kia. Mạnh Hạo là chủ nhân của nó, là thân nhân duy nhất của nó. Ý nghĩa sinh mạng của nó là bảo vệ Mạnh Hạo. Sứ mệnh mà nó tồn tại là có thể hy sinh hết thảy vì Mạnh Hạo. Lúc nhỏ, nó chính là làm như vậy, giờ này lớn lên, vẫn như thế. Giết! Những người áo bào đen khoảnh khắc lao tới. Trong đó có ba người tốc độ nhanh nhất. Khi tới gần, bấm quyết lập tức thần thông biến ảo, trở thành dấu bàn tay, nhấn tới Mạnh Hạo. Chó ngao ngửa mặt lên trời giống lên tiếng điếc tai nhức óc, khiến cho bốn phương tám hướng nổ vang. Thân thể nó bỗng nhiên lao ra, khoảnh khắc liền đánh về phía ba người kia. Tinh phong cuốn qua, một móng vuốt của chó ngao liền làm vỡ nát thần thông đánh tới. Nó há miệng to trực tiếp cắn nuốt. tiếng nổ vang vọng. Ba người kia sắc mặt biến hóa, lập tức tránh ra. Nhưng một người trong đó tốc độ chậm một chút, bị chó ngao đánh tới, cắn một cái lên trên người. Một tiếng răng rắc vang lên, người áo bào đen này phát ra tiếng hét thảm thê lương. Không ngờ bị chó ngao dùng miệng to trực tiếp cắn nuốt. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại. Chó ngao đứng ở bên cạnh Mạnh Hảo, dữ tợn và lãnh khốc nhìn những người áo bào đen này, phát ra tiếng gừ gừ tràn đầy địch ý. Cũng chính là vào giờ khắc này, trong ấp Mạnh Hảo lần nữa vù vù, khí thế bàng bạc hơn. Hắn cảm ngộ quy tắc căn nguyên thời khắc này đạt tới 1800 đạo. Chương 1488. Hết thầy có ta. Gần như vào lúc Mạnh Hảo cảm ngộ đến 1800 đạo, quốc vận sơn của quốc gia thứ 9, quốc gia thứ 8, quốc gia thứ 7, quốc gia thứ 6, quốc gia thứ 5 cùng với quốc gia thứ 4, trừ bỏ những thứ trước đây đã sụp đổ ra, còn dư lại toàn bộ vào giờ khắc này âm âm sụp đổ, hoàn toàn sụp xuống. Theo sự sụp xuống, bất ngờ có 6 đạo quang trụ chiếu lên ngất trời. Phương hướng quốc vận sơn của 6 quốc gia này, 6 đạo quang trụ, mỗi một đạo đều có phẩm chất nghìn trượng, phóng lên cao, đồng loạt bạo phát. Cả mặt đất như phong giới, ầm ầm run rẩy, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời. Ở vị trí 6 đạo quang trụ xông vào, tạo thành 6 lúc xoáy to lớn. 6 lúc xoáy này cấp tốc chuyển động, dường như tạo thành một cỗ lực phản phương hướng. Nếu là ở ngoài như phong giới, trong hư vô đen nhánh kia nhìn xem như phong giới, có thể thấy rõ ràng. Như phong giới đại địa vốn là thoát khỏi sự trưởng khống của sơn hải giới, đang không ngừng dâng lên bên trên. Trong giây lát, tốc độ lập tức chậm hơn phân nửa. Một màn này, cho dù là Hải Mộng Chí Tôn cùng vị Như Phong chủ tể đang giao chiến trong hai luồng ánh sáng ở phía xa kia, đều thần sắc biến hóa. Đây là đang ngoài giới mắt thường nhìn có thể nhìn thấy được. Còn nếu là ở trong Như Phong giới, cảm thụ chẳng qua chỉ là mặt đất chấn động mãnh liệt. Sự giảm tốc mãnh liệt dường như đánh vỡ tầng cách trở nào đó, khiến cho người từ trước không thể cảm thấy, biến thành có thể cảm thấy ra mặt đất đang bay lên không. Dưới sự tương phản giảm tốc độ này, ngoại trừ tất cả ngọn núi ngoài quốc vận sơn của Như Phong giới ra, tất cả đều tách ra, bay lên trên không. Mọi dòng sông đều nổ vang, bay lên trời cao. Tất cả thành trì, tất cả sinh mạng, hết thảy dường như đều nhảy lên từ trên mặt đất, bay lên không mà đi. Một màn này rung chuyển tất cả sự tồn tại của Như Phong giới. Không, trên quốc vận sơn của quốc gia thứ 3, đế quân ngửa mặt lên trời hô to, ngăn trở hắn. Chết tiệt, chúng ta còn chưa tới khu vực chỉ định, không thể khiến cho tự liệt cảm ngộ Như Phong đạo. Đế bào trung niên thần sắc dữ tợn, mang vẻ lo lắng, tay phải bấm quyết vung lên. Lập tức chung quanh hắn bất ngờ lại xuất hiện một số thân ảnh áo bào đen. Từng người một đều cúi đầu, rồi trong nháy mắt biến mất, hóa thành cầu vồng trên bầu trời, bay thẳng tới khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm thần miếu, Mạnh Hảo toàn thân nổ vang, khí thế dâng lên. Trên thân thể của hắn vào giờ khắc này tản ra ánh sáng mãnh liệt, dường như cùng cả Như Phong giới đều đang chiếu rọi. Dường như một cái chớp mắt này, hắn giống như trước đó chó ngao đi đoạt xá nghịch linh vậy, đang dùng tự thân đi đoạt xá Như Phong giới. Đây chỉ là một dạng so sánh, nhưng không phải là không thể trở thành chân thật. Oanh, 1900 đạo, 2000 đạo, 2100 đạo. Mạnh Hảo tóc bay lên, khí thế kinh thiên. Sau khi hắn hiểu rõ 2100 đạo căn nguyên, núi thứ 3 trong một cái chớp mắt ầm ầm sụp đổ. Đế quân ở trong đó ngửa mặt lên trời phát ra gào thét thê lương, toàn lực muốn đi duy trì, muốn biến đổi. Nhưng rất nhanh sắc mặt biến hóa, một cái chớp mắt tránh ra. Khi hắn tránh ra, đồng thời một đạo quang trụ từ trên quốc vận sơn của quốc gia thứ 3 sụp đổ, phóng lên cao, tạo thành cái lúc xoáy thứ 7. Mà Như Phong giới đại địa tốc độ bay lên không, lần nữa chậm chạp đi một chút. Mạnh Hạo, đế quân phát ra tiếng quát thê lương. thân thể nhoáng lên một cái, bay thẳng tới khu vực trung tâm thần miếu, chen chúc lao xuống. Mạnh Hạo cảm ngộ vẫn còn tiếp tục. 2200 đạo, 2300 đạo. Chó ngao ở một bên gào thét, toàn thân huyết quang lóng lánh, đem hết toàn lực cản trở những người áo bào đen lao tới, khiến cho bất kỳ một người áo bào đen nào cũng đều không thể bay qua từ bên cạnh nó. Tiếp cận Mạnh Hạo, chó ngao gào thét trong huyết quang bao phủ Mạnh Hạo vào bên trong. Nó dùng cực hạn mà nó có thể làm được, toàn lực ngăn trở kẻ địch. Những người áo bào đen này ai cũng như nổi điên vậy. Thần thông đạo pháp toàn bộ xuất hiện, cũng có chân đạo màu tím phủ xuống. Mạnh như chó ngao, cũng toàn thân vết thương lớp lớp, nhưng nó vẫn bảo vệ xung quanh Mạnh Hạo, như năm đó nó ở trong huyết tiên truyền thừa đi bảo vệ Mạnh Hạo vậy. Thề sống chết bảo vệ, huyết thu chết tiệt, giết nó. Những người áo bào đen này đánh lâu không được, hô hấp dồn dập, từ bốn phía tản ra chạy thẳng tới chỗ chó ngao. Chó ngao giống lớn, móng vuốt trên mặt đất hung hăng vỗ xuống. Lập tức mặt đất chấn động, huyết khí tung hoành, âm âm tản ra bốn phía, khiến cho những người áo bào đen này ai cũng không thể không lui. Nhưng có ba cái người áo bào đen hóa thành luồng ánh sáng đen, trong nháy mắt xuyên thấu, mắt thấy sắp đến gần Mạnh Hạo. Trong mắt của bọn họ tràn ngập sát cơ, trong thời gian bấm huyết, sát ý ngập trời. Nhưng vào lúc này, chó ngao giống lớn, thân thể nhoáng lên một cái, dùng móng của nó ngăn trở ở trước người của ba người, khiến cho sát ý thần thông của ba người rơi vào trên người chó ngao. Chó ngao khóe miệng tràn ra máu tươi, đầu lắc mạnh một cái, há miệng to cắn nuốt về phía ba người. Ba người này đang muốn lui về sau, một tiếng gầm thét từ trong miệng chó ngao truyền ra, chấn nhiếp tâm thần, khiến cho ba người thân thể hơi dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, họ đã bị chó ngao ngoạm một cái cắn nuốt trọn. Hết thảy vì chân đạo, bảo, bảo, bảo. Trong mắt ba người này lộ ra vẻ dữ dằn tàn nhẫn, cũng có sự cuồng nhiệt. Khi đang bị chó ngao cắn nuốt, không ngờ lựa chọn tự bảo. Tiếng sấm trong phút chốc long trời lở đất, trực tiếp nổ tung. Chó ngao kêu rên một tiếng, toàn thân run rẩy, gần như muốn sụp đổ. Thân thể chợt rút nhỏ, từ trăm trượng trực tiếp hóa thành 10 trượng. Nó gắt gao nhìn chằm chằm mọi người bốn phía, không còn bay ra đánh giết, mà là gào thét. Toàn thân huyết quang mãnh liệt hơn, hóa thành một cái cái lồng ánh sáng màu máu, bao phủ mình cùng Mạnh Hạo ở bên trong, giống như một cái chén lớn chụp xuống vậy. Huyết quang ngập trời, bốn phía người áo bào đen đua nhau xuất thủ, tiếng nổ vang vọng khắp nơi, khiến cho cái màn máu vặn vẹo. Đúng lúc này, khí thế trên người Mạnh Hạo lại một lần nữa nổi lên. Trong tiếng nổ ầm ầm, hắn hiểu rõ 2400 đạo căn nguyên. Tại một sát na này, quốc vận sơn của núi thứ hai, vốn là chỗ đã sụp đổ, đột nhiên cột sáng ngập trời dâng lên. Trong tiếng rầm rầm, cột sáng phẩm chất nghìn trượng chạy thẳng lên bầu trời, khiến cho mây mù cuồn cuộn. Cái lúc xoáy thứ 8 ầm ầm xuất hiện, cả bầu trời của như phong giới. 8 lúc xoáy vô cùng chói mắt, mơ hồ có thể thấy được ở ngoài cái lúc xoáy đó tồn tại hư vô đen như mực. Mà tốc độ bay lên không cũng vào giờ khắc này dường như sắp bị dừng lại. Cũng liền vào lúc này, trong quốc gia thứ 3, người áo bào đen gào thét lao đến. Thậm chí ở phía sau bọn họ, thân ảnh đế quân cũng cất bước đi tới. Tung Vô Nhai, ngươi dám không ra tay? Đế quân liếc một cái nhìn về phía Tung Vô Nhai. Tung Vô Nhai trầm mặt không nói gì. Ngươi, ngậm miệng, một tu sĩ linh cảnh nhỏ nhoi cũng dám hô quát đối với Tung Mỗ. Ta nguyện ý nghe mệnh của ngươi là vì chân đạo, ta không phải là tôi tớ của ngươi. Tung Vô Nhai nhàn nhạt lên tiếng. Đế quân sắc mặt biến hóa, gắt gao nhìn chằm chằm Tung Vô Nhai, hô hấp dồn dập nhưng lại không mở miệng nữa. Mà Mạnh Hạo ở nơi này, vì có người áo bào đen xuất hiện, thời khắc này đồng thời xuất thủ. ánh sáng màu tím thành lôi, âm âm phủ xuống, khiến cho bốn phía Mạnh Hạo trở thành lôi trì, kéo đánh quần sáng màu máu. Quần sáng vặn vẹo hơn, gần như muốn vỡ vụn. Mà chó ngao bên trong đó thân thể đang nhanh chóng rút nhỏ, từ 10 trượng trước đó biến thành khoảng 1 trượng, nhưng nó vẫn còn kiên trì. Mạnh Hạo khí thế không ngừng nổi lên, thời khắc này cả người đều tán phát tia sáng. 2.500 đạo, 2.600 trăm đạo, khoảng cách 2.700 đạo, chỉ kém 100. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ cuồn cuộn kéo đến từ đàng xa trong thiên địa. Mạnh Hạo, theo thanh âm xuất hiện, thân ảnh đạo thiên hóa thành một đạo tàu phồng trong thiên địa, âm âm lao đến. Mới vừa tiến vào khu vực trung tâm thần miếu này, hắn dường như thừa nhận áp lực thực lớn. Nhưng rất nhanh, trên người của hắn, giống như Mạnh Hạo trước đó vậy, xuất hiện khí vận của Như Phong giới gia trì, khiến cho hắn thuận lợi bước chân vào khu vực trung tâm thần miếu, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã tới gần. Đạo Thiên vung tay lên, cút ngay. Lập tức người áo bào đen phía trước hắn, ai ai cũng sắc mặt biến hóa, thân thể đều bị trực tiếp đánh bay, khiến cho Đạo Thiên trực tiếp đáp xuống, tay phải nâng lên đánh một chỉ về quần sáng màu máu. Một đòn chỉ công này long trời lở đất, quần sáng màu máu lập tức run rẩy, dường như muốn sụp đổ. Tiếng động răng rắc truyền ra, khe nứt xuất hiện với số lượng lớn. Chó ngao run rẩy, thân thể trong giây lát lần nữa rút nhỏ, biến thành nửa trượng, khí tức hư nhược, nhưng vẫn bảo vệ Mạnh Hạo. Đem tử liệt chi tâm ra cho ta. Đạo Thiên gầm nhẹ, tay phải nâng lên, lần nữa tung một đòn chỉ công. Một khi rơi xuống, quần sáng nhất định sẽ chia năm xẻ bảy. Chẳng những Mạnh Hạo gặp nguy cơ ở nơi này, chó ngao cũng chịu nhiều nguy cơ hơn. Khoảnh khắc một đòn chỉ này rơi xuống, quần sáng ầm ầm sụp đổ. Chó ngao phun ra máu tươi, thân thể hóa thành lớn chừng bàn tay, dường như đứng cũng không vững. Nhưng cặp mắt của Mạnh Hạo đột nhiên mở ra, cút. Thiên địa nổ vang, thế giới run rẩy, gió lốc trên người Mạnh Hạo kéo lên ngập trời. Khi hắn mở mắt ra, theo thanh âm truyền ra, cổ gió lúc này ầm ầm khuếch tán hướng về bốn phía, trực tiếp đụng phải Đạo Thiên, khiến Đạo Thiên sắc mặt biến hóa, cố sức đối kháng, nhưng máu tươi phun ra, thân thể lập tức lui về sau. Mà những người áo bào đen kia cũng đều trong gió lúc này mà thần sắc biến hóa, từng tên phun ra máu tươi, bị ném bay đi thật xa, khiến cho trong phương viên nhìn trưởng này chỉ có Mạnh Hạo cùng chó ngao là tồn tại. Mạnh Hạo chậm rãi đứng lên. Giờ khắc này hắn không cần lại đi cảm ngộ, bởi vì hắn đã cảm ngộ vào. Trừ bỏ trung tâm thần miếu ra, tất cả 2.700 đạo căn nguyên tồn tại trong Như Phong giới, toàn bộ thương thế của hắn cũng vào giờ khắc này khôi phục toàn bộ, đạt tới đỉnh phong. Hắn không nhìn người áo bào đen bốn phía cùng Đạo Thiên, mà là cúi đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn chó ngao. Ngồi xổm người xuống, Mạnh Hạo nâng chó ngao trong lòng bàn tay. Chó ngao như quay trở về hồi nhỏ vậy, híp mắt, lè lưỡi liếm bàn tay Mạnh Hạo. Ngủ một hồi đi, hết thầy có ta. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, đưa vào trong cơ thể của chó ngao một cỗ sinh cơ, đem để vào mặt nạ màu máu trong túi trữ vật. Làm xong những này, Mạnh Hạo lại ngẩng đầu. Hắn quét mắt lạnh nhìn bốn phía, ánh mắt càn quét qua, tất cả người áo bào đen đều hô hấp dồn dập, theo bản năng lui về phía sau. Ánh mắt Mạnh Hạo khiến cho bọn họ cảm thụ giống như sấm sét. Hắn liếc mắt nhìn một cái, đã sáp nhập vào tâm thần họ, quanh quẩn trong ấp. Chỉ có Đạo Thiên là gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Tự liệt chi tâm là của ta. Đạo Thiên sống lớn, Mạnh Hạo đem quả niết bàn quả thứ hai đặt lên trên mi tâm. 2.700 đạo không đủ để hoàn toàn dung hợp niết bàn quả, nhưng lại có thể khiến cho Mạnh Hạo thời gian dung hợp ở nơi này kéo dài với phạm vi lớn, đủ để chống đỡ cho hắn

hóa thành sóng gợn, lan ra bốn phương tám hướng, khoảnh khắc bao trùm cả Như Phong giới, khiến cho Như Phong giới dường như đều vặn vẹo. Mạnh Hảo hô hấp dồn dập, Như Phong giới kịch biến. Hắn trước đó có chuẩn bị tâm lý, nhưng cho dù như thế, tận mắt thấy một màn như vậy, cũng vô cùng kinh hãi. Mà những tu sĩ sơn hải giới xung quanh, tất cả đều biến sắc theo lọ sứ vỡ vụn, bên trong máu tươi tràn ra. Mặt đất trước đó quân binh chín nước xiết chóc, vốn đã trở thành màu đỏ sẫm, giờ khắc này máu tươi trong lọ tràn ra, lập tức lan tỏa bốn phía, nhưng lại không thấm vào đất chút nào, khiến cho mặt đất khu vực xung quanh càng trở nên đậm hơn. Chúng sinh, trời đất, núi sông, gió mây hướng về ta triệu hoán. Thanh âm trung niên đế bảo thê lương, quanh quẩn bốn phương tám hướng. Máu tươi từ lọ sứ tràn ra dường như có sinh mạng, dường như trong máu ẩm chứa triệu hoán nào đó, lại giống như một cái chìa khóa, có thể mở ra miệng cống của mảnh đất màu máu này. Cả khu vực trung tâm thần miếu ầm ầm chấn động, ngay sau đó lại có lượng lớn máu tươi như được kêu gọi, như chịu hấp dẫn, bất ngờ từ trong mặt đất thẩm thấu ra tiếng nổ ngập trời, như có vô số thanh âm dữ tợn từ dưới lòng đất truyền ra. Từ lòng đất xuất hiện máu tươi, khiến cả khu vực này dường như trở thành thế giới của máu. Các tu sĩ sơn hải giới xung quanh, bao gồm Phạm Đông Nhi, đều bị một màn này rung chuyển, mặt đổi sắc, không biết làm sao. Máu của Như Phong, lệ khí của bầu trời, ta kêu gọi các ngươi thức tỉnh từ trong mai táng. Trung niên đế bảo cắn chót lưới phun ra một ngụm máu tươi, tóc tai bù xù như điên cuồng gào lên ầm một tiếng. Mặt đất càng chấn động mãnh liệt hơn. Thân thể Mạnh Hảo nhoáng một cái, bỏ qua đảo thiên chạy thẳng tới hướng trung niên đế bào. Hắn có dự cảm mạnh mẽ, nếu để mặc cho chuyện này tiếp diễn, sẽ có đại kiếp phủ xuống ngay trong nháy mắt. Mạnh Hảo phóng vọt về phía trung niên đế bào. Tung Vô Nhai khẽ thở dài, bước ra một bước, vung tay ngăn cản Mạnh Hảo. Ngươi ngăn cản không được, nhìn xem đi. Mạnh Hảo ấm tay về phía trước một cái, tiếng nổ vang trời, cách không cùng Tung Vô Nhai đối chiến một kích. Mây gió cuốn lên, nhưng lại không thể dung chuyển máu loãng dưới mặt đất chút nào. Trước đó ngươi cố ý cho ta đường sống, đến cùng là vì cái gì? Tay Mạnh Hảo bấm quyết, ánh sáng xanh cả người nhoáng lên một cái, lập tức những ngọn núi ầm ầm phủ xuống. Thôn Sơn Quyết không còn là dãy núi, mà là những ngọn núi xanh còn cường đại hơn núi vô số lần. Trong khi nện xuống, khí thế nổ vang. Sự lựa chọn của ngươi ta đã biết, sự lựa chọn của ta ngươi cũng hiểu rõ, ai đúng ai sai, cứ nhìn xem thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Tung Vô Nhai nhẹ giọng lên tiếng, tay hắn bấm quyết, một ngón tay bỗng nhiên chỉ về phía trước. Lập tức hồn đăng của hắn vốn ảm đạm dập tắt, lại có lực lượng mạnh mẽ phồng lên, đánh sâu vào núi màu xanh trên trời. Trong tiếng nổ vang trời, thân thể hắn chấn động, lui về sau vài bước. Về phần vì cái gì cho ngươi đường sống, là bởi vì ta hy vọng, nếu ta sai, ngươi giúp ta làm một việc. Trong mắt Tung Vô Nhai lộ ra hồi ức, cũng có phức tạp, khẽ thở dài một tiếng. Mạnh Hảo đồng dạng phản chấn lui về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Tung Vô Nhai, thấy được vẻ hồi ức trong mắt đối phương. Mạnh Hảo trầm mặc, thời khắc này máu loãng càng lúc càng nhiều, bốn phương tám hướng dường như trở thành một con sông máu, nổ vang quanh quẩn. Cặp mắt Mạnh Hảo co rút lại, mà Đạo Thiên cũng là sợ hãi, nhưng đôi mắt nhoáng lên một cái, nhân cơ hội lập tức lui về sau ra đi. Máu Như Phong, trung niên đế bảo nâng tay lên, trong giấy lát lại trực tiếp đâm phá một con mắt của mình. Đúng vào lúc hắn đâm phá con mắt của mình, sấm sét bầu trời trong nháy mắt nổ vang, từng đạo tia chớp trực tiếp bùng phát, mà trên mặt đất máu loãng toàn bộ sôi trào, giống như suối phun từ dưới lòng đất, từng đạo rầm rầm bộc phát ra, khiến cho mặt đất đầu tiên là sông máu, sau đó là biển máu, trong chớp mắt liền bao trùm tất cả mặt đất, càng ngày càng nhiều, dường như vô cùng vô tận,